Tu chân tứ vạn niên chương 2607, phòng ngự tâm linh tuyệt đối. Bản thân Lệ Gia Lăng cũng mang toàn bộ chi tiết trước trước sau sau đều nghĩ một lần, thật sự đoán không ra ảo thuật của Vũ Anh Kỳ nên biến như thế nào, có chút xấu hổ nói, thì ra là thế, xem ra là ta đã quá xem nhẹ độ khó của thực thi tẩy não quy mô lớn, lãng phí thời gian của mọi người. Cái đó cũng chưa hẳn, suy nghĩ của ngươi rất giá trị. Lý Diệu cân nhắc kỹ càng, gõ đầu gối nói, tuy ta rất khó tưởng tượng Vũ Anh Kỳ có thể sử dụng biện pháp gì nghe rợn cả người, nháy mắt phát ra ánh sáng tẩy não bao trùm cả mảng tinh vực, nhưng toàn bộ âm mưu quả thực càng ngày càng hướng phương hướng tẩy não tới gần, cho nên ta hoài nghi cao độ, Vũ Anh Kỳ ở sâu dưới lòng đất. Cũng chính là phía trước chúng ta không xa, quả thực có một căn cứ bí mật tương tự nhà xưởng tẩy não. Mà thủ đoạn tẩy não trong căn cứ bí mật này, cho dù không thể bao trùm cả mảng tinh vực, ít nhất có thể phát động công kích tinh thần cực kỳ cường đại đối với kẻ địch gần trong gang tấc. Cái này giải thích vì sao chúng ta một đường lẻn xuống, phòng vệ tựa như không phải cực đoan nghiêm mật, một mặt Vũ Anh Kỳ không ngờ người khác có thể biết được căn cứ bí mật dưới lòng đất, càng quan trọng hơn là, Vũ Anh Kỳ tin tưởng vững chắc, bất cứ kẻ nào chưa qua cho phép lẻn vào, vừa tới gần bí mật của hắn, sẽ tự động bị tẩy não, trở thành con rối cùng nanh vuốt của hắn. Ta đồng ý một quan điểm này. Long Dương Quân cũng nói, vô luận thủ đoạn của Vũ Anh Kỳ ở trong vũ trụ có làm được không, ít nhất ở dưới lòng đất, hắn có thể không kiêng nể gì phát động công kích tinh thần. Lần trước ở chợ lớn Thất Hải, hắn cách mấy trăm đại thiên thế giới hướng Lý Diệu phát động công kích tinh thần đã suýt nửa thành công. Lần này nếu là mặt đối mặt phát động công kích, bằng lực lượng tinh thần khổng lồ cấp độ phân thần của hắn, ba chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc ngăn cản được. Vậy làm sao bây giờ? Lệ Gia Lăng lập tức khẩn trương hẳn lên, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là ánh mắt nhiếp hồn người của Vũ Anh Kỳ, trong không khí nổi lơ lửng các luồng gợn sóng tẩy não như virus, nếu chúng ta tiếp tục tiến tới, có thể bất tri bất giác bị Vũ Anh Kỳ tẩy não, thậm chí chúng ta bây giờ đã trúng chiêu, chỉ là bản thân còn chưa biết hay không. Cái này, Lý Diệu nghĩ nghĩ, vậy ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi bây giờ mãnh liệt hy vọng Vũ Anh Kỳ đi ăn cứt hay không? Lệ Gia Lăng nhíu mày nói, muốn thật ra muốn, nhưng hắn cần rời khỏi thân thể mẹ ta trước. Cái này tự nhiên. Lý Diệu nói, ta cũng nghĩ như vậy, Long Dương Quân thì sao? Ta cũng không có vấn đề, xem ra chúng ta tạm thời còn chưa trúng chiêu, nhưng đi tiếp không nhất định. Long Dương Quân nói, đặc biệt khi chúng ta xâm nhập đến trung tâm nhà xưởng tẩy não, chuẩn bị vạch trần bí mật mấu chốt nhất của Vũ Anh Kỳ, chẳng may bị hắn khống chế, vậy cái gọi là bí mật lẻn vào, phá hoại chính xác này, liền biến thành trò cười chui đầu vô lưới. Cho nên, nhằm vào công kích tinh thần không đâu không có lại vô ảnh vô hình của Vũ Anh Kỳ, chúng ta ứng đối phải trước, đúc cho não vực của mình một lớp vỏ bảo hộ kiên cố. Đáy mắt Lý Diệu nhảy nhóc đốm lửa lấp lánh, khóe miệng cong lên một mảng chiến ý hưng phấn, luận công kích tinh thần, Diệu ca nhà các ngươi cũng là cao thủ trong đó, muốn đề phòng Vũ Anh Kỳ tẩy não, nói đơn giản cũng rất đơn giản, chỉ cần chúng ta tẩy não trước cho bản thân, tự mình thôi miên hoặc là thôi miên nhau. Hướng trong đầu mình gieo vào một ít ý niệm kiên định không dời, là được rồi. Đương nhiên, chúng ta thôi miên đối với bản thân không cần thiết khắc đến vỏ đại não, dẫn phát thay đổi mang tính khí chất nghiêm trọng như vậy, chỉ cần có thể duy trì dài nhất 3 năm ngày, đã đủ ứng phó trận này rồi. Ý tứ của Diệu ca là, Lệ Gia Lăng chần chờ nói, chúng ta trước kiên định tín niệm, gieo vào ở trong đầu mình một ít ý tưởng như là Vũ Anh Kỳ tội ác chồng chất, tội nghiệp ngập trời, tuyệt đối không thể tin tưởng hắn, thì sẽ không bị hắn tẩy não nữa. Không không không, cái đó cũng không đơn giản như vậy. Lý Diệu đi qua đi lại, sờ cằm nói, ý nghĩ như vậy, không cần tự mình thôi miên, vốn đã tồn tại trong đầu chúng ta, chẳng lẽ ai còn cảm thấy Vũ Anh Kỳ không đủ tà ác, ai còn sẽ tin tưởng lời hắn nói hay sao? Như vậy nếu có thể phòng ngự được, còn tính là tẩy não cái gì? Mấu chốt là, những ý tưởng này quá mức trôi nổi ở mặt ngoài, chưa hình thành kích thích tươi sáng mà mãnh liệt, không tạo ra được hiệu quả làm người ta cả người giật mình một cái, từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại. Hơn nữa, Vũ Anh Kỳ rất có thể đã sớm nghĩ tới một điểm này, nghĩ đến kẻ địch của hắn sẽ vô cùng chán ghét, oán hận cùng cảnh giác đối với hắn, tuyệt đối không thể tin tưởng lời hắn nói. Long Dương Quân tiến một bước nói, như vậy, ở trong công kích tinh thần của Vũ Anh Kỳ, khẳng định sẽ nhằm vào phòng ngự loại tính chất này, xây dựng đủ loại thủ đoạn công kích, tan rã hoặc là vòng qua phòng ngự tâm linh của chúng ta. Đúng vậy, lúc ta ở chợ lớn Thất Hải, lại há không chán ghét cùng cảnh giác Vũ Anh Kỳ. Lý Diệu nhớ lại chuyện một tháng trước, lòng vẫn còn sợ hãi, kết quả vẫn là bất tri bất giác suýt nữa trúng chiêu, dẫn tới tâm linh lưu lại một sơ hở khó có thể tu bổ. Bây giờ luồng sơ hở này vẫn tồn tại, làm ta rất khó ngưng tụ lên lá chắn tâm linh không một kẻ hở. Lấy tu vi cao của Vũ Anh Kỳ, chỉ cần chúng ta vừa đối mặt, hắn vô cùng có khả năng quét được sơ hở này trong tâm linh ta, thừa sơ hở mà vào, thương càng thêm thương, ta căn bản không ngăn được. Vậy làm sao bây giờ? Lệ Gia Lăng há hốc mồm, theo các ngươi nói, công kích tinh thần của Vũ Anh Kỳ chẳng phải là vô địch, chúng ta căn bản không có cách nào phòng ngự. Không, chiến đấu thế giới tinh thần khác với chiến đấu thế giới vật chất, rất nhiều thời điểm, thực lực cũng không quan trọng, ý tưởng một mình một kiểu mới là trọng điểm. Tốc độ Lý Diệu đi qua đi lại càng lúc càng nhanh, đôi mắt rạng rỡ tỏa sáng cũng càng lúc càng sáng ngời, chỉ cần chúng ta có thể tìm được một loại phương pháp, xây dựng một loại ý tưởng phi thường đơn giản mà trực quan, có thể nháy mắt tiêu trừ loại hình tượng kiểu như chân mệnh thiên tử, mình ta độc tôn, thiên hạ vô địch. Đèn sáng tương lai của văn minh nhân loại, thống soái vũ trụ mênh mông, chúa tể thần thánh không thể khinh nhờn đó của Vũ Anh Kỳ, mang hắn hoàn toàn đảo điên và giải cấu, biến thành tồn tại nào đó. Kiểu như thằng Hề, là được rồi. Mấu chốt nhất là, loại ý tưởng này phải là Vũ Anh Kỳ căn bản không ngờ tới, cho nên ở trong kho vũ khí công kích tinh thần của hắn, không có khả năng tồn tại công kích nhằm vào loại ý tưởng này. Diệu ca rốt cuộc đang nói cái gì? Lệ Gia Lăng ngây thơ nói, ta sao lại nghe không hiểu, trừ cấu tạo ý tưởng, Vũ Anh Kỳ vô cùng tà ác, tuyệt đối không thể tin tưởng, còn có biện pháp nào, có thể nháy mắt tan rã hình tượng của hắn. Ta đang nghĩ. Lý Diệu đầu đầy mồ hôi, hai mắt lập tức lõm xuống thật sâu, như là dùng 10 giây đã thiêu hủy một nửa tế bào não của mình. Cốt nhất nhanh lên, vài tên binh sĩ phòng chống dịch bệnh này xử lý xác hẳn là không cần bao lâu thời gian, bọn họ mãi không về đội, rất nhanh sẽ có người nổi lòng nghi ngờ, đến nơi đây điều tra. Long Dương Quân nói, hơn nữa, cũng không bài trừ có kẻ nổi điên mới xuất hiện, lại có càng nhiều xác hơn cần xử lý, vậy nơi này liền náo nhiệt rồi. Ta biết, đừng thúc giục ta, ý tưởng khó khăn như vậy, nào có thuận tiện như vậy liền nghĩ ra được, đây chính là quyết chiến chiến trường ở vô hình với Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ đó. Lý Diệu túng tóc, thống khổ khom lưng, thở dốc một lát, bỗng nhiên kêu lên, đợi chút, có một biện pháp, có lẽ đi thông. Gia Lăng, ngươi có mang máy tính tùy thân hay không, mau cho ta. Máy tính của ta. Lệ Gia Lăng lập tức lấy máy tính trên cổ tay tháo xuống. Không, không phải máy tính chiến thuật vì nhiệm vụ lần này chuyên môn chuẩn bị, ta là nói bộ kia ngươi bình thường sử dụng, ngay cả buổi tối ngủ cũng không tháo xuống. Lý Diệu đưa tay, vẻ mặt lo lắng, mau, giành giật từng giây, mau cho ta, bao gồm mật mã khởi động máy cùng mật mã tìm kiếm. Cái này. Lệ Gia Lăng chần chờ một lát, nhìn Lý Diệu đôi mắt vô cùng sắc bén cùng Long Dương Quân vẻ mặt phi thường nghiêm túc, vẫn từ trong nhẫn càng khôn lấy ra máy tính tùy thân mình luôn sử dụng, lại cho Lý Diệu mật mã khởi động máy cùng tìm kiếm. Lý Diệu mang máy tính tùy thân của Lệ Gia Lăng đeo ở trên cổ tay, hai tay như mây trôi nước chảy ở trong màn hình mô phỏng thao tác, khởi động máy, mở khóa, mở ra giao diện tìm kiếm, tìm tòi toàn bộ file lớn video độ nét cao tần suất truyền phát cao nhất. Bá. Văn kiện video độ nét cao lấy hàng vạn để tính lập tức nhảy ra, tất cả đều là đủ loại video chiến đấu. Một nửa trong đó là kịch chiến đao thật thương thực, vật lộn cận thân, cùng mình đại chiến, một nửa khác cũng là đao thật thương thật, vật lộn cận thân, cùng mình đại chiến, thật sự là núi cao hiểm trở, khe sâu hang hiểm, hai bờ sông cỏ xanh, dòng thác đổ thẳng, sóng đục cuồn cuộn, triều lên triều xuống, suy diễn sinh mệnh đại hòa hài. Vũ trụ đại huyền bí. PS dịch giả chú thích ở đây là phim con heo, không biết đúng không? Ai? Lệ Gia Lăng trợn mắt há hốc mồm, máu hết thảy ngưng tụ ở trên mặt, giống như sắp từ trong bộ lông vàng bắn ra. Diệu ca, ngươi đang làm gì? Lý Diệu mắt điếc tai ngơ, tập trung tinh thần, mang một nửa bàn tràng đại chiến trước che giấu hết thảy, chỉ giữ lại một nửa sau. Tùy ý mở ra một đoạn video kịch chiến, cuối ngã rẽ nhất thời hiện ra vô hạn cảnh xuân, quanh quẩn oanh ca yến ngữ, cùng với các loại tiếng bạch bạch đáng ngờ. Tiểu tử ngươi khẩu vị rất nặng nha. Lý Diệu vừa thưởng thức video, vừa quét cái tên nhìn thấy ghê người trên danh sách video, kinh hô, ngay cả phim không có đạo đức, nhân tính vặn vẹo như vậy ngươi cũng lưu, còn tổng cộng phát 472 lần, tiểu tử ngươi quả thực là chạy ở biên giới pháp luật ngươi có biết hay không? Ngươi biến thái à? Lệ Gia Lăng xấu hổ và giận dữ đan xen, nhịn không được chửi ầm lên, muốn xông lên đoạt lại máy tính bên người mình. Đối đầu kẻ địch mạnh, ngươi thế mà còn xem lén video trong máy tính của ta. Ngươi rốt cuộc có bệnh gì? Hừ, người trẻ tuổi vô tri, đừng mang Diệu Ca nghĩ ra đọa giống ngươi, bằng cảnh giới cùng sức tưởng tượng của ta, đã sớm không cần những phấn hồng khô lâu này đến trợ hứng. Lý Diệu đẩy ra Lệ Gia Lăng, thu nhiếp tinh thần, mặt không biểu cảm, từ trong bộ sưu tập của thiếu niên lấy ra lượng lớn tư liệu sống kích thích nhất, vặn vẹo nhất, vô sĩ nhất, không thể tưởng tượng nhất, chuyển vào máy tính của mình. Sau đó, hắn lại từ trong kho tư liệu sống máy tính mình, tìm được lượng lớn hình thẻ của Vũ Anh Kỳ. Vũ Anh Kỳ là khai quốc đại đế tôn quý của đế quốc chân nhân loại, tự nhiên khắp nơi đều là tượng đúc cùng tranh ảnh của hắn, ngay cả thế giới mô phỏng cũng không ngoại lệ, loại tư liệu sống này nhiều như lông trâu. Cuối cùng, Lý Diệu kích hoạt mô khối sửa chữa cùng chỉnh lý hình ảnh tiên tiến nhất trong máy tính của mình, mang tư liệu sống hình thẻ đầu của Vũ Anh Kỳ cắt xuống, dán đến trên cổ nữ diễn viên trong các video kịch chiến kia của Lệ Gia Lăng. Sau một phen khẽ điều chỉnh và điểm tô cho đẹp, video hoàn toàn mới không một kẻ hở liền xuất hiện. Cái đó giống như là hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ đang cùng một đám học sinh bất lương, đại thúc không nghề nghiệp, công nhân sửa ống nước, bác sĩ khoa gây mê, chiến đấu liều chết kịch liệt nhất. Lệ Gia Lăng nhìn mà mắt lồi ra, chỉ cảm thấy hai mắt mình sắp mù rồi. Ngươi rốt cuộc đang làm gì hả? Thiếu niên khàn cả giọng, không thể tin được tru lên. Lợi hại, thật sự là phòng ngự tâm linh cao minh đến cực điểm. Long Dương Quân luôn khoanh tay trước ngực, dựa vào vách tường, không nói một lời, giờ phút này lại hai mắt lóe sáng, phát ra kính ngưỡng từ đáy lòng đối với Lý Diệu, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, vô luận thủ đoạn tinh thần của Vũ Anh Kỳ thi triển như thế nào. Mục đích cuối cùng chính là muốn ở trong đầu chúng ta gieo vào ý niệm kiểu như thần thánh, vĩ đại, chính nghĩa, vô địch của hắn, để cho chúng ta quỳ bái, vô hạn trung thành đối với hắn. Nhưng nếu trong đầu chúng ta nhồi vào hình ảnh Vũ Anh Kỳ bị 18 đại hán đè ở dưới thân hung hăng chà đạp đến cất giọng ca vàng, thử hỏi, chúng ta sao có khả năng sinh ra một chút kính sợ cùng sùng bái nào đối với hắn nữa? Dùng những hình ảnh khó coi này, cấu trúc một đạo phòng ngự tâm linh tuyệt đối không thể phá vỡ, Lý Diệu, ngươi thật đúng là vô sĩ đến trình độ chư thiên thần ma cũng không có cách nào làm gì ngươi. Quá khen. Lý Diệu bình tĩnh trả lời, ta vốn cũng tuyệt đối nghĩ không ra thủ đoạn xấu xa không biết xấu hổ như vậy, nhưng vì ngăn cản âm mưu tà ác của Vũ Anh Kỳ, đây đều là bị hắn ép. Lệ Gia Lăng nhìn Lý Diệu, lại nhìn Long Dương Quân, lại nghe được giọng nữ uốn lượn khúc chiết trong video, dần dần bị một thanh âm thâm trầm hùng hậu, vừa nghe đã rất có khí phách, rất giống Cửu Ngũ Chi Tôn thay thế, nhưng nội dung vẫn như cũ là muốn từ chối còn nghênh đón, gặp dịp thì chơi một bộ đó. Thậm chí còn kèm theo cái gì đừng mà linh tinh. Mặt Lệ Gia Lăng giống như là bị một chiếc tàu vũ trụ phi hành tốc độ cao đụng phải, nhân sinh quan, thế giới quan cùng giá trị quan xảy ra sụp đổ có tính hủy diệt. Có lầm hay không? Lệ Gia Lăng che ngực, sắc mặt trắng bệch, cố nén xúc động hộc máu, suy yếu nói, như vậy cũng được. Ta không biết, chỉ có thể đánh cuộc một ván, dù sao muốn giải cấu hình tượng vô địch của một tuyệt thế bá giả, ta nghĩ không ra loại biện pháp thứ hai tốt hơn. Lý Diệu thân là một siêu cấp luyện khí sư, thường xuyên phải vận dụng các loại hình ảnh, bản vẽ mô khối để giải quyết vấn đề, bao gồm mang các loại đồ hình pháp bảo lắp ghép lại thăm dò lối suy nghĩ pháp bảo hoàn toàn mới, cũng vô cùng thuần thục, mây trôi nước chảy tác nghiệp. Loại thuật đổi đầu này chẳng qua là kỹ thuật cơ sở nhất trong tác nghiệp đồ hình, hắn nhắm mắt lại cũng có thể thao tác, vừa trình bày nguyên lý trong đó với Lệ Gia Lăng, Long Dương Quân, thuận tay liền hoàn thành chế tác mấy chục phần tư liệu sống. Phù. Lý Diệu thở vào một hơi, lau mồ hôi trán, mang mấy chục video hoàn toàn mới sau khi thay hình đổi dạng, hết thảy kích hoạt, hóa thành mấy chục hình ảnh trực tiếp, vần quanh ba người, đồng thời trình diễn. Nhất thời, hình ảnh hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ mặc váy ngắn uốn éo, hoặc là sau khi quần áo tả tơi khóc không ra nước mắt, hoặc là vẻ mặt chính khí lẫm liệt lại bị các loại yêu thú vũ nhục nổ tung ra. Lý Diệu không đơn giản là dùng thuật đổi đầu đơn giản như vậy, còn vận dụng sức tính toán cường đại, mang hình đầu tiêu chuẩn của Vũ Anh Kỳ cùng vẻ mặt nữ diễn viên dung hợp lại với nhau, cho nên trên mặt Vũ Anh Kỳ cũng căn cứ kịch tình thôi diễn, thể hiện ra nghi hoặc, không cam lòng, hưng phấn, khuất nhục, đau khổ, khát vọng. Rất nhiều vẻ mặt, sống động như thật. Rốt cuộc xử lý xong. Lý Diệu hài lòng nhìn mấy chục hình ảnh trực tiếp, cười vui vẻ, còn thất thần làm gì, mau ngồi xuống cùng nhau xem. Hắn hít sâu một hơi, hai đầu gối ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, miệng nạp thiên địa linh khí, chậm rãi vận chuyển chu thiên, nhìn chằm chằm từng bộ hình ảnh sóng triều cuồn cuộn, nguyên thủy thú tính, vẻ mặt trang nghiêm nghiêm túc, như lão tăng nhập định, tràn ngập hương vị thâm thúy mà huyền diệu. Mang những hình ảnh này hóa thành dấu ấn thần hồn cực có tính chấn động, in vào sâu trong não vực của mình. Xem chốc lát, chú ý tới thiếu niên bên cạnh hoảng hốt, nhíu mày nói, ngươi rốt cuộc đang làm gì, chẳng lẽ không biết chúng ta đang đối mặt một trận chiến gian khổ nhất từ trước tới nay, phải toàn lực ứng phó sao? Đừng đứng ngay ra nữa, mau nhìn kỹ, không thể bỏ qua mỗi một chi tiết. Ta không làm được. Mặt Lệ Gia Lăng đỏ tới mức sắp cháy lên, hét lên, ta sao có khả năng cùng hai người các ngươi, cùng nhau xem thứ biến thái như vậy. Người trẻ tuổi, trong đầu đừng có nhiều tà niệm dơ bẩn như vậy. Lý Diệu lời nói thấm thía, chúng ta lại chưa làm chuyện gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà là một loại chiến thuật phòng ngự tâm linh phi thường cao minh. Phải biết rằng, kết quả trận chiến này, vô cùng có khả năng thay đổi vận mệnh đế quốc chân nhân loại, văn minh nhân loại thậm chí toàn bộ vũ trụ bàn cổ. Chúng ta vai gánh lưng vác, là vũ trụ thương sinh, là hòa bình thế giới, là tương lai văn minh nhân loại đó. Mà thắng bại trận chiến này, vô cùng có khả năng quyết định bởi ngươi có phải có thể mang những hình ảnh này khắc thật sâu vào trong mắt, khắc vào trong não vực, khắc vào trong thần hồn hay không. Vì vũ trụ thương sinh, vì hòa bình thế giới, vì tương lai huy hoàng nhất, tốt đẹp nhất, sáng lạn nhất của văn minh nhân loại, chẳng lẽ ngươi ngay cả một chút xíu chướng ngại tâm lý nho nhỏ như vậy cũng không thể vượt qua, không thể dừng hò hét, im lặng ngồi xuống theo Diệu ca cùng nhau xem bộ phim sao? Nhìn gương mặt Lý Diệu chính khí hùng hồ, kiên nghị vô cùng, Lệ Gia Lăng không còn lời nào để nói, thậm chí sinh ra một loại cảm giác tự biết xấu hổ. Ánh mắt trong lúc vô tình lại quét đến Long Dương Quân bên cạnh, phát hiện cô nghiêng đầu, đang xem say sưa. Lệ Gia Lăng ngạc nhiên, Long tỷ tỷ, ngươi thế mà xem được nổi. Quay rất tốt, vì sao không xem được? Long Dương Quân nhẹ nhàng vuốt mái tóc, cho Lệ Gia Lăng một nụ cười ý vị sâu xa, biết không, Long tỷ tỷ trước kia từng làm thái giám mấy chục năm, còn là quyền khuynh triều giả, họa loạn cung đình loại đại thái giám đó, biết loại đại thái giám này công việc quan trọng nhất là cái gì không? Chính là mê hoặc quân vương, để quân vương cả ngày hồ thiên hồ đế, hoang phế triều chính, ta mới dễ thừa sơ hở mà vào. Cho nên, Long tỷ tỷ đối với loại kỹ xảo thăm dò cực lạc đại đạo này, bao gồm như thế nào điều chế loại thiếu nữ quyến rũ mất hồn nhũng xương đó cũng có biết đôi chút, thấy nhiều rồi. Lý Diệu nói không sai, lấy trí tuệ cùng tâm cơ của Vũ Anh Kỳ, khẳng định đã sớm mang toàn bộ lỗ hổng bịt chặt hết, mang tất cả con đường có khả năng phá cục đều chặt đứt. Nếu chúng ta muốn phá giải bí pháp tẩy não của hắn, có lẽ chỉ có thể dựa vào biện pháp xấu xa như vậy. Đến đi, đừng xấu hổ nữa, những video này vốn chính là từ trong máy tính tùy thân của ngươi tìm ra, không cần thiết giả bộ thành một đóa hoa trắng nhỏ thuần khiết vô tội chứ. Lý Diệu và Long Dương Quân mỗi bên một người, cứng rắn kéo Lệ Gia Lăng xuống đất, dựa theo tư thế ngồi thoải mái nhất của mỗi người ngồi xuống. Cao thủ siêu nhất lưu tu luyện đến cấp số này của bọn họ, phần lớn nắm giữ bí pháp tự mình ám chỉ, tự mình thôi miên, rèn luyện tâm linh. Lý Diệu có huyết sắc tâm ma phụ trợ, Long Dương Quân càng có được hồng hoang truyền thừa, vốn đã cực kỳ am hiểu công kích tinh thần, mặc dù Lệ Gia Lăng kém hơn một chút, cũng có thể tiếp nhận hai người từng trải thân trải trăm trận này rót tâm linh vào, mang rất nhiều hình ảnh khó coi, sắc hương vị đều đủ, hết thảy hóa thành các hạt giống, rót vào chỗ sâu nhất của não vực. Lệ Gia Lăng ngay từ đầu còn có chút kháng cự, nhưng theo sóng điện não cùng từ trường sinh mệnh của Lý Diệu và Long Dương Quân cuồn cuộn không ngừng phóng ra, hắn rốt cuộc ngăn không được, dần dần bị hai người từng trải dẫn dắt, bước vào một mảng thế giới hoàn toàn mới, vẻ mặt trở nên hoảng hốt, ánh mắt lại trở nên chuyên chú hẳn lên. Mấy chục hình ảnh 3D, giống như biến thành mấy chục luồng huyền quang chậm rãi chảy xuôi, ùa vào trong não vực ba người. Xem rồi xem, Lệ Gia Lăng bỗng nhiên thét lớn một tiếng, khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi đỏ sẫm. Nhưng hắn lại vô tri vô giác, vẫn bị Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ mặc đồ bơi đang nghịch nước trong hình ảnh 3D hấp dẫn thật sâu. Bạn nhỏ không được rồi, đã đến bờ vực tẩu hỏa nhập ma. Long Dương Quân nheo mắt, nghiến răng, gian nan nói, Lý Diệu, ngươi đừng làm quá mức, cẩn thận mang những hình ảnh này gắt gao khắc ở trên vỏ đại não của nó, xảy ra thay đổi mang tính khí chất, nếu như thế, những hình ảnh này sẽ không xua đi được, âm hồn không tan, đi theo nó cả đời, nó muốn quên cũng không thể quên được. Ta biết. Cơ thịt phần mặt Lý Diệu nhanh chóng run rẩy, cái trán thẩm thấu ra mồ hôi gần như màu đỏ rực, con mắt lập tức che kín tơ máu, như là một giây sau muốn nổ tung. Hắn miễn cưỡng nói thực ra, đừng nói hắn, ngay cả con người rắn rỏi đồng rót sắt đúc, kiên nghị bất khuất như ta cũng sắp không được rồi, nhiệm vụ lần này thật sự là đòi mạng, mặc dù thật sự xử lý Vũ Anh Kỳ, sợ là chúng ta cũng phải tu dưỡng một năm tới năm rưỡi mới có thể khôi phục. Nhưng, trả giá lớn như vậy mới đúc ra lá chắn tâm linh, hẳn là đủ cứng rắn nhỉ, ta thu. Lý Diệu Ngưng tụ sức mạnh ý chí cứng rắn nhất, đóng cửa mấy chục hình ảnh, làm ba người cùng lúc khôi phục tỉnh táo. Ba người nhìn nhau, phát hiện ai cũng là mồ hôi ướt đẫm, vẻ mặt hoảng hốt, mỏi mệt nói không nên lời. Đặc biệt đại não bọn họ, đều như là mặc vào một tầng khải giáp chắc chắn, ở sâu trong não vực đã có thêm một vài thứ. Ta. Lệ Gia Lăng gãi đầu nói, đầu của ta hỗn loạn, cảm giác không thoải mái thế nào cả, những hình ảnh 3D chết tiệt này giống như đã chui vào chỗ sâu nhất của thần hồn rồi, cần thiết mang loại ý tưởng này chôn sâu như vậy sao? Cần thiết, vừa rồi ta cùng Long Dương Quân cố ý thôi miên lẫn nhau cũng cho ngươi một cái ám chỉ, tương đương với mang những ý tưởng này đều tiến hành áp súc cùng đóng gói, chôn vào chỗ sâu nhất trong thần hồn của nhau, trở thành một vũ khí bí mật. Lý Diệu giải thích, chúng ta không thể lúc nào cũng nghĩ chuyện này, nếu không thứ nhất tương đối ảnh hưởng sức chiến đấu phát huy, thứ hai những hình ảnh này thật sự quá hoang đường, xung đột quá mãnh liệt với hiện thực, nếu ngươi thường xuyên nghĩ đến, tiềm thức sẽ phát hiện chuyện này là giả. Không sai, đây là một món vũ khí bí mật chỉ có thể sử dụng một lần, không có khả năng dựa vào nó để kích thích đại não chúng ta thời gian dài, chỉ có thể sử dụng ở thời điểm mấu chốt nhất, giết Vũ Anh Kỳ một cái trở tay không kịp. Long Dương Quân bổ sung, vì che giấu nó tồn tại, chúng ta lại ở tầng ngoài não vực gieo vào một ý tưởng khác, chính là ý tưởng ngươi vừa rồi nói, kiểu như Vũ Anh Kỳ tội nghiệp ngập trời, tà ác vô cùng, là một tầng phòng ngự ngụy trang, chuyên môn dùng để cho Vũ Anh Kỳ phát hiện cùng phá giải, hy vọng hắn sau khi công phá tầng phòng ngự này, liền cho rằng chúng ta bị hoàn toàn thôi miên cùng khống chế rồi, do đó thả lỏng cảnh giác của hắn nhỉ. Không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể bị Vũ Anh Kỳ biết, chúng ta đã làm chuyện như vậy đối với hình tượng tiêu chuẩn của hắn. Lý Diệu nghiêm túc nói, nếu không, ta rất hoài nghi hắn có thể nổi giận đến tột đỉnh, sức chiến đấu nháy mắt tăng vọt mười mấy 20 lần, mang mỗi một tế bào não của chúng ta đều đốt thành tro tàn hay không, vậy thì khéo quá hóa vụn rồi. Tóm lại, ta cài đặt cho chính mình một cái ám chỉ tâm linh, chỉ cần khi ta phát ra từ trong lòng sùng bái cùng thần phục Vũ Anh Kỳ, hơn nữa hô lên lời kiểu như Vũ Anh Kỳ vạn tuế, Hắc Tinh Đại Đế vạn tuế, Đế quốc chân nhân loại vạn tuế, khu vực nào đó ở chỗ sâu nhất của não vực ta sẽ tự động kích hoạt. Hướng cả mảng não vực truyền phát những hình ảnh vừa rồi, hy vọng kích thích mãnh liệt như vậy, có thể cắt ngang Vũ Anh Kỳ tẩy não đi. Được rồi, bây giờ não vực mọi người hẳn là dần dần khôi phục lại, đều có thể bình tĩnh rồi nhỉ. Đặc biệt ngươi, Gia Lăng, ngươi huyết khí phương cương như vậy, từng, có vấn đề không? Có. Lệ Gia Lăng đang nghe truyện trên TV audio CV trừng mắt, tức giận nói, vì sao ngươi có thể khẳng định, trong máy tính tùy thân của ta nhất định có mấy thứ này? Gia Lăng à, ngươi một thanh niên 20 tuổi đang lúc nhiệt huyết phong nhã hào hoa, huyết khí phương cương, có được giảng được như vậy, lại không giống hàng đặt tên kia cả ngày bên người oanh oanh yến yến, trong máy tính có mấy thứ này không phải rất bình thường. Lý Diệu vỗ vỗ bả vai thiếu niên, một bộ dáng biết nghĩ cho người khác, đừng xấu hổ. Ta và Long tỷ tỷ của ngươi đều là người từng trải, mọi người đều hiểu. Bớt cái trò này. Lệ Gia Lăng hung hăng đập vào tay Lý Diệu, ta là thanh niên nhiệt huyết phong nhã hào hoa, nhưng ngươi cũng là đại thúc trung niên rời xa lão bà lẻ loi một mình ở bên ngoài nha, chẳng lẽ trong máy tính tùy thân của chính ngươi thì không có? Không phải vừa nói với ngươi sao, lấy cảnh giới của ca bây giờ, những thứ phấn hồng khô lâu đó, đều là nhất thời, đã sớm không để ý gì nữa. Lý Diệu thản nhiên nói, sắc tức là không, không tức là sắc, ta biết đạo lý huyền ảo như vậy, ngươi bây giờ là không thể hiểu, như vậy phiên dịch thành lời nói ngươi có thể nghe hiểu mà nói, ta đã quen xem xong là xóa, hiểu chưa? Lệ Gia Lăng ôm đầu, lẩm bẩm, chỉ bằng tổ hợp ba người chúng ta như vậy, thật có thể cứu vớt văn minh nhân loại thậm chí vũ trụ bàn cổ sao? Bớt nói nhảm, trở lại chuyện chính, phấn chấn tinh thần lên. Sắc mặt Lý Diệu bỗng nhiên biến đổi, ra hiệu Lệ Gia Lăng cùng Long Dương Quân im lặng, camera điều khiển từ xa của ta vừa mới chui vào mấy chiếc xe bánh xích hạng nặng, theo xe bánh xích tiến vào hang động lòng đất, Vũ Anh Kỳ rốt cuộc làm cái trò gì, ngay bây giờ sẽ vạch trần đáp án. Lệ Gia Lăng và Long Dương Quân nghe vậy, lập tức mang nhạc đệm nho nhỏ vừa rồi ném ra sau đầu. Được rồi, có lẽ không phải nhạc đệm nhỏ, cũng không có cách nào hoàn toàn ném ra sau đầu, tóm lại bọn họ miễn cưỡng tập trung 90% sức chú ý, mang ánh mắt ngưng tụ đến trên hình ảnh 3D Lý Diệu hiện ra mới nhất. Một lần này hình ảnh 3D lại loang lổ, mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể nhìn rõ đại khái. Mơ hồ như vậy. Lệ Gia Lăng nói, có thể điều tiết rõ một chút nữa hay không? Không được, Vũ Anh Kỳ nhất định ở trong căn cứ bí mật bố trí phù trận phòng ngự nào đó quấy nhiễu cùng che chắn dao động khác thường, tín hiệu chúng ta truyền bị quấy nhiễu rất lợi hại. Lý Diệu nói, nếu ta mạnh mẽ tăng lên thần niệm phát ra, nâng cao độ nét của hình ảnh, vô cùng có khả năng bị phù trận phòng ngự phát hiện, cho nên, xem tạm đi. Ba người chăm chú nhìn, đều chấn động bởi quy mô hang động lòng đất cùng bóng tối mênh mông vô ngần kia. Mặc dù đã sớm dự đoán được Vũ Anh Kỳ sẽ không tiếc trả giá tất cả toàn lực khai quật căn cứ dưới lòng đất, nhưng cũng không ngờ, hắn ở trong vòng mấy tháng ngắn ngủn, đã hầu như mang vỏ quả đất cũng đào thủng rồi. Khi camera theo dõi dần dần thích ứng hoàn cảnh hoàn toàn mới, gửi về hình ảnh càng thêm rõ ràng, từng kiến trúc lờ mờ nguy nga liền hiện ra. Mơ hồ có thể nhìn thấy, Vũ Anh Kỳ mệnh lệnh ngự lâm quân ở trên vách đá mở ra vài thông đạo xoắn ốc hướng lên trên, mỗi một thông đạo đều đủ để chứa hai chiếc xe tải đi song song qua, kéo dài mãi đến phía trên đỉnh. Không ít xe tải lần lượt mang tinh thạch đổ hết đến trong tầng nham thạch phía trên huyệt động khổng lồ. Vũ Anh Kỳ nhất định ở trong tầng nham thạch phía trên cái hang khổng lồ này khoan ra vô số ổ súng, chôn vào lượng lớn bom tinh thạch. Lý Diệu phân tích, đến thời cơ thích hợp, mang tầng nham thạch của hang động khổng lồ đi thông mặt đất nổ tung hết, hơn nữa tính toán chính xác vỏ quả đất vận động, liền có khả năng mang căn cứ bí mật nâng lên mặt đất. Mấy camera theo dõi theo xe tải tiến vào phía trên hang động, ở cao hướng xuống, quét toàn cảnh hang động khổng lồ, rất nhanh phát hiện một tòa kiến trúc hình trứng tầng tầng lớp lớp, giống như là một trái tim sét thép to lớn mà dị dạng, vô số đường ống tráng kiện như mảng xà từ trong trái tim kéo dài ra. Chỗ đường nối của không ít đường ống cùng kiến trúc còn xì xì phun trào khói trắng. Cũng có lượng lớn xe tải là chậm rãi lái vào kiến trúc khổng lồ này. Cái này hình như là một trung tâm nguồn năng lượng quy mô khổng lồ. Lý Diệu trầm ngâm một lát, búng vang ngón tay, đúng rồi, Vũ Anh Kỳ vắt cạn cả thiên cực tinh sưu tập được lượng lớn tinh thạch. Nguồn gốc cùng tính chất đều không giống nhau, độ tinh khiết cùng phẩm chất cũng rất khác nhau, không có khả năng trực tiếp sử dụng, cho nên cần vận chuyển trước đến trung tâm nguồn năng lượng này. Tinh luyện cùng dung hợp thêm, mới có thể ổn định phát ra cho nhà xưởng tẩy não của hắn. Từ quy mô trung tâm nguồn năng lượng này, cùng số lượng xe tải nó mỗi phút cắn nuốt để phân tích, nguồn năng lượng nó có thể ổn định phát ra quả thực là con số thiên văn. Vũ Anh Kỳ thật sự điên rồi, muốn được ăn cả ngã về không? Mang tất cả bảo bối đều đặt ở trên một nhà xưởng tẩy não dưới lòng đất. Kế tiếp, camera theo dõi lại hướng bình đài cùng động quật bố trí ở trên vách đá quét được hệ thống phòng ngự lập thể cùng bộ đội đóng quân ở bốn phía, đều làm ba người âm thầm tặc lưỡi. Quả thực là phòng thủ không một kẻ hở, hắt nước không lọt. Lý Diệu mơ hồ cảm thấy có chút đau răng, Vũ Anh Kỳ rốt cuộc đã điều động bao nhiêu binh lực để phòng thủ căn cứ dưới lòng đất. Quả thực trên mỗi một cây măng đá đều có một tên ngự lâm quân được không? Càng không cần phải nói những khẩu pháo tinh từ cùng pháo huyền quang cài răng lược, rậm rạp kia, cho dù hai người chúng ta đồng thời triệu hồi cự thần binh xông qua, cũng sẽ bị hỏa lực phủ đầu cứng rắn đánh bật về, mật độ hỏa lực trên đơn vị nơi này, quả thực so với tàu kho vũ khí siêu cấp kim cương càng thêm mãnh liệt. Xem ra, Vũ Anh Kỳ hầu như đã từ bỏ phòng thủ mặt đất cùng quỹ đạo đồng bộ, chuẩn bị dùng vũ khí bí mật này để cược vận mệnh quốc gia. Long Dương Quân liếc Lý Diệu một cái, nhịn không được cười nói, không biết nhiều ngự lâm quân như vậy mỗi ngày cần hít thở bao nhiêu dưỡng khí, vì duy trì dưỡng khí nhiều người như vậy hít thở, Vũ Anh Kỳ có ở nơi này xây dựng đường ống hệ thống thông gió cỡ lớn hay không? Thôi đi, không có cơ hội. Lý Diệu thở dài, bất đắc dĩ nói, kế hoạch lúc trước tiến công ngục thần uy là ta và Lệ Linh Hải cùng nhau nghiên cứu ra. Lệ Linh Hải phi thường rõ ràng ta bất đắc dĩ đối với đường ống thông gió của ngục thần uy, như vậy Vũ Anh Kỳ khẳng định cũng biết một điểm này, ngươi cảm thấy hắn sẽ không chọn dùng thiết kế tương tự. Điều này cũng đúng, xem ra chỉ có thể tìm lối tắt khác. Long Dương Quân nói, nhưng, vẫn là để chúng ta trước theo đường ống trung tâm nguồn năng lượng phát ra, để tìm nhà xưởng tẩy não kia. Ồ, khi mấy cái camera theo dõi đều chuyển hướng chỗ sâu nhất của hang động vô tận, tòa kim tự tháp rạng rỡ tỏa sáng, mặt ngoài tuyên khắc phù văn huyền ảo kia liền hiện ra ở trong tầm mắt ba người. thậm chí bởi vì hào quang nở rộ rực rỡ, nó mang không gian chung quanh đều chiếu rọi đặc biệt rõ ràng. Đây là cái gì? Lý Diệu không tự chủ được bị kiến trúc hồng hoang thần bí, cổ sơ lại tràn ngập cảm giác lực lượng mênh mông này hấp dẫn thật sâu, không biết vì sao, phù văn tuyên khắc ở bên trên làm hắn nghĩ tới mảnh vỡ mặt trời lấy ức vạn để tính, đây là nhà xưởng tẩy não sao, hình như kết cấu hoàn toàn khác với tòa trung tâm chế tạo nhân loại kia chúng ta phát hiện ở Côn Luân bí cảnh. Nhìn từ trên kết cấu, có chút giống pháo huyền quang hoặc là pháo siêu năng khổng lồ nào đó. Lệ Gia Lăng cũng nói, chuyên môn dùng để xuyên thấu tầng khí quyển, đối phó tàu vũ trụ loại pháo phòng không siêu cấp đó. Long Dương Quân lại trầm mặc không nói, nét mặt hoảng hốt, phù văn tuyên khắc ở trên kim tự tháp như là từng cái tuyên khắc đến trên võng mạc của cô, lại dần dần thẩm thấu đến trong thần hồn của cô. Ta nhớ được loại kiến trúc này. Con ngươi của cô dần dần hòa hợp một thể với tròng trắng mắt, con mắt biến thành hai vòng xoáy chớp sáng, u ám nói, hoặc là nói, kiếp trước của ta từng ở nơi nào, từng gặp pháp bảo siêu khổng lồ cùng loại hình, hơn nữa đã tiếp nhận nhiệm vụ, phải phá hủy nó. Hả? Lý Diệu cùng Lệ Gia Lăng liếc nhau, vội vàng hỏi, đây là cái gì, là pháp bảo thôi miên cùng tẩy não dùng để thực thi công kích tinh thần quy mô lớn sao? Không, không phải, hẳn là không phải, để ta nghĩ chút, để ta nghĩ cẩn thận. Long Dương Quân có chút đau khổ đỡ lấy cái trán, thở hổn hển từng ngụm nhỏ, đáy mắt như là có mấy trăm chùm sáng lập tức xuyên qua mấy chục vạn năm thời gian, làm cô phát ra tiếng lẩm bẩm rời rạc, hậu nghệ tộc, mặt trời, bài ca hành tinh, lửa, lửa ma vĩnh hằng đốt sạch cả một tinh vực, kim, kim tinh tháp, đúng rồi, nhớ ra rồi. Đây là kim tinh tháp, là một loại siêu cấp pháp bảo kích động năng lượng hành tinh để tác chiến, uy lực thậm chí có thể quét ngang toàn bộ tinh vực, là pháp bảo cấp hành tinh không hơn không kém. Pháp bảo cấp hành tinh. Lý Diệu cùng Lệ Gia Lăng cả kinh. Nhưng, pháp bảo này thế mà lại không có quan hệ với tẩy não, ngược lại có liên quan với hành tinh, mặt trời, điều này lại làm bọn họ cực kỳ kỳ quái, nghĩ mãi mà không hiểu được. Kim tinh tháp là phát minh của hậu nghệ tộc trong liên minh văn minh bàn cổ, có thể sinh ra nhiễu loạn nhỏ bé đối với từ trường hành tinh, tăng lên mức sinh động của hành tinh, làm cường độ phóng xạ, linh năng dao động, dòng hạt năng lượng cao cùng từ trường hỗn loạn siêu cao nháy mắt mở rộng đến toàn bộ tinh vực, tê liệt toàn bộ pháp bảo. Quấy nhiễu linh võng cùng linh căn người tu luyện, thậm chí trực tiếp giết chết sinh mệnh thể hữu cơ, có thể nói là siêu cấp vũ khí tương đối mạnh mẽ bá đạo. Miệng cống ở sâu trong ký ức Long Dương Quân mở ra, tin tức cuồn cuộn không ngừng phun trào ra, lại là sợ hãi tràn ngập trên mặt cô, chẳng qua, loại vũ khí siêu cấp này uy lực tuy cường đại, nhưng chỗ thiếu hụt cũng phi thường rõ ràng. Đầu tiên, nó thuộc loại đã kích kiểu bao trùm phạm vi lớn đối xử bình đẳng, hai bên địch ta trên chiến trường đều không thể may mắn thoát khỏi, rất ít có thủ đoạn phòng ngự. Nói cách khác, một khi kim tinh tháp điểm hỏa lửa giận của hành tinh, thường thường sẽ tạo thành kết cục lưỡng bại câu thương, qua một lần bão mặt trời, bao gồm quân đội hai bên cùng bình dân sinh hoạt ở tinh hệ này, nháy mắt tử vong 50% cũng có khả năng, đây nhất định là một cuộc chiến tranh không có người thắng. Càng đáng sợ hơn là, loại siêu cấp vũ khí này tính khống chế cực kém, phóng hỏa dễ dập lửa khó, chọc giận hành tinh dễ dàng, để hành tinh khôi phục bình tĩnh, lại đã vượt xa cực hạn kỹ thuật của văn minh bàn cổ. Một khi sử dụng kim tinh tháp làm hành tinh nào đó tiến vào thời kỳ sinh động kịch liệt, thì thời kỳ sinh động vô cùng có khả năng kéo dài mấy chục năm, mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm. Trong suốt 1000 năm, hành tinh này đều sẽ cuồn cuộn không ngừng phun ra phóng xạ siêu mạnh cùng dòng hạt năng lượng cao, làm đại thiên thế giới vốn sinh cơ bừng bừng biến thành một mảng địa ngục nóng bức, không có bất cứ sinh mệnh trí tuệ nào, cho dù là hậu nghệ tộc cùng khoa phụ tộc sùng bái mặt trời, có thể sinh tồn ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt như thế. Hiểu chưa, sử dụng kim tinh tháp một lần, liền có khả năng hủy diệt một đại thiên thế giới, ít nhất trong mấy trăm năm, đại thiên thế giới này cũng không có khả năng bị văn minh lợi dụng nữa. Lý Diệu chưa từng ở trên mặt Long Dương Quân nhìn thấy vẻ mặt như vậy. Hắn thậm chí rất khó tưởng tượng, Long Dương Quân một kẻ phục sinh gánh vác hai tầng truyền thừa hồng hoang bàn cổ cùng nữ hoa như vậy, thế mà cũng có thể sợ hãi đến loại trình độ này. Có khoa trương như ngươi nói sao? Lý Diệu bị Long Dương Quân cuốn theo, cũng khẩn trương hẳn lên, loại vũ khí siêu cấp này lợi hại như vậy. Không phải kim tinh tháp lợi hại, mà là hành tinh, mặt trời lợi hại, vô luận văn minh nhân loại hay là văn minh bàn cổ đều chưa phân tích ra 1% huyền bí của hành tinh. Dưới tình huống như vậy tùy tiện chọc giận một mặt trời, không khác chơi với lửa có ngày chết cháy. Long Dương Quân hít sâu một hơi, trung giọng nói, trẻ con 3 tuổi nhặt lên một viên đá nho nhỏ, ném vào trong hồ nước, kích lên vài vòng gợn sóng chung quy là dễ dàng, nhưng nó có thể khống chế rốt cuộc sinh ra bao nhiêu vòng gợn sóng, tốc độ cùng khoảng cách những gợn sóng này khuếch tán không? Căn bản không có khả năng, đúng hay không? Huống chi, đó không phải hồ nước, mà là hồ nham thạch nóng chảy hung mãnh nhất. Nguyên lý của kim tinh tháp, tương đương với hướng trong mặt trời ném vào một hòn đá nhỏ, kích lên gợn sóng mặt trời, một khi gây ra phản ứng dây chuyền, gợn sóng mang tính hủy diệt cuồn cuộn không ngừng khuếch tán ra, ai cũng không ngăn được. Đừng cho rằng ta nói thời kỳ sinh động của hành tinh có khả năng kéo dài mấy trăm năm đã rất dài, phải biết rằng tuổi thọ của một hành tinh ít nhất cũng có mấy chục tỷ năm, đứng ở góc độ hành tinh đến xem, thời kỳ sinh động từ mấy tháng kéo dài đến mấy trăm năm, ở trong lúc đó biên độ năng lượng phát ra thoáng tăng lên 1%. Căn bản là cực kỳ bé nhỏ, không cảm giác được biến hóa. Nhưng, đối với văn minh dựa vào hành tinh này để sinh ra cũng phồn vinh mà nói, biến hóa cực kỳ bé nhỏ như vậy, không khác gì tai ương ngập đầu. Phóng xạ hành tinh tăng lên 1%, không, cho dù chỉ tăng lên 0.1%, cũng có thể làm nước biển của hành tinh có thể ở lại bốc hơi, tầng khí quyển biến mất, hàm lượng oxy cùng carbon dioxide kịch liệt biến hóa, từ trường nhiễu loạn thậm chí địa từ hai cực nam bắc hoàn toàn lệch, vòng sinh thái hủy diệt, tức vạn sinh linh đều sẽ chết đi. Thê thảm vô cùng chết đi. Lông tóc Lý Diệu dựng cả lên, không phải bị nội dung Long Dương Quân nói chuyện kinh hách, mà là bị âm điệu âm lạnh thấu xương của Long Dương Quân dọa. Hắn sửng sốt hồi lâu, mới nói một câu thừa thải, ngươi vừa rồi nói, kim tinh tháp là hậu nghệ tộc kiến tạo. Hậu nghệ tộc sao có thể kiến tạo thứ đáng sợ, đủ để hủy diệt chính mình như vậy? Nhân loại không phải cũng có rất nhiều siêu cấp pháp bảo đủ để hủy diệt chính mình sao? Long Dương Quân u ám cười, đây tựa như là bệnh chung của toàn bộ sinh mệnh trí tuệ hữu cơ, toàn bộ sinh mệnh trí tuệ hữu cơ đều có khuynh hướng tự hủy, thậm chí, người biết liên minh văn minh bàn cổ là định nghĩa văn minh, cũng tiếp nhận thành viên mới gia nhập liên minh như thế nào không? Ở trong mắt bàn cổ tộc, một loại sinh mệnh trí tuệ hữu cơ, chỉ có chế tạo ra siêu cấp vũ khí đủ để hủy diệt chính mình, mới có thể xưng lạc văn minh. Lý Diệu im lặng. Vốn muốn nói loại định nghĩa văn minh này thật sự là vớ vẩn, nhưng cẩn thận suy ngẫm, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Vũ khí là một loại kết tinh cao nhất trí tuệ, thể năng, năng lực tư duy logic cùng với năng lực phân công xã hội tất cả tinh hoa của sinh mệnh thể. Nếu một loại sinh mệnh trí tuệ chế tạo ra vũ khí đủ để hủy diệt chính mình, nhưng ở trong mấy trăm năm kế tiếp cũng chưa có bị loại vũ khí này hủy diệt, nắm giữ năng lực khống chế khuynh hướng tự hủy như thế nào, vậy mới tính là một loại văn minh thành thục, cường đại nhỉ. Ngay từ đầu, hậu nghệ tộc cũng chưa ý thức được kim tinh tháp thế mà có uy lực đáng sợ như vậy, hoặc là nói các chuyên gia pháp bảo cùng học giả hành tinh của hậu nghệ tộc thật sự quá tự phụ đến mức cho rằng bọn họ hoàn toàn nắm giữ mô hình năng lượng vận hành đơn giản rõ ràng về hành tinh, có thể 100% khống chế mỗi một mặt trời. Long Dương Quân thở dài nói, cho nên, sau khi Hồng Hoang đại chiến bắt đầu, hậu nghệ tộc liền ở trong 3.000 đại thiên thế giới xây dựng không ít kim tinh tháp. Đương nhiên, hậu nghệ tộc có muốn mượn kim tinh tháp loại siêu cấp vũ khí này, nhưng cơ hội mở rộng lực ảnh hưởng của mình ở trong liên minh, thậm chí có một ngày có thể thay thế địa vị lãnh đạo của bàn cổ tộc hay không, đây là câu hỏi vạn cổ, không thể biết được. Hậu nghệ tộc ở trong liên minh văn minh bàn cổ xưa nay lấy điên cuồng, mạnh mẽ, hung hãn không sợ chết, không để ý hậu quả mà trứ danh, bọn họ khởi nguyên là một loại sinh mệnh giáp xác tương tự bươm bướm, lại có được năng lượng mặt trời, thiêu thân lao đầu vào lửa, chính là tín niệm thắt rõ ở trong gen của bọn họ. Nghe nói ở thật lâu trước kia, lúc liên minh văn minh bàn cổ chưa thành lập, hậu nghệ tộc và khoa phụ tộc vì tranh đoạt mấy hành tinh ổn định phát ra năng lượng, đã trình diễn một cuộc huyết chiến suýt nửa đồng quy vu tận, hậu nghệ tộc tình nguyện lựa chọn hủy diệt hành tinh đối với mình mà nói cũng quý giá vô cùng. Cũng không muốn để khoa phụ tộc có được bọn nó, tâm huyết cùng điên cuồng của hậu nghệ tộc có thể thấy được phần nào. Về sau văn minh bàn cổ hàng lâm, bằng vào văn minh dẫn trước mấy ngàn năm, cứng rắn khiến hậu nghệ tộc thần phục, tâm không cam tình không nguyện tiếp nhận điều đình, trên thực tế là bị bàn cổ tộc kiềm chế cùng suy yếu. Cho nên hậu nghệ tộc vẫn luôn có thành kiến rất sâu đối với khoa phụ tộc, càng ôm lòng bất mãn đối với bàn cổ tộc, ở sau khi liên minh thành lập, thỉnh thoảng muốn nhảy ra khiêu chiến quyền uy của bàn cổ tộc, nghe nói, đây chỉ là nghe nói. Tóm lại, sau khi vô số kim tinh tháp thật sự phát uy ở trên chiến trường tinh hải, ngọn lửa hủy diệt của hành tinh tàn sát vô số đại thiên thế giới, hai bên tham chiến đều bị uy lực đáng sợ của loại siêu cấp vũ khí này rung động thật sâu. Mục đích của chiến tranh là tranh đoạt tài nguyên, để kẻ địch thần phục dưới ý chí của mình. Nhưng kim tinh tháp lại có thể hủy diệt toàn bộ tài nguyên của toàn bộ đại thiên thế giới, khiến hai bên địch ta đều hóa thành bột phấn, thậm chí ở trong thời gian mấy trăm năm, mấy ngàn năm, hoàn toàn chi trả toàn bộ giá trị của một đại thiên thế giới. Vũ khí như vậy, siêu cấp nữa, lại có ý nghĩa gì đâu? Khi đó, còn là lúc đầu của chiến tranh hồng hoang, so với nữ hoa tộc thế đơn lực cô, 12 chủng tộc còn lại của Liên minh Văn Minh bàn cổ chiếm ưu thế thật lớn, cũng không cần thiết sử dụng siêu cấp vũ khí khủng bố như vậy. Huống chi, loại siêu cấp vũ khí này lực sát thương bất hòa nghiêm trọng với tôn chỉ, đạo tâm của Liên minh Văn Minh bàn cổ. Chúng ta đều biết, đạo tâm của Liên minh Văn Minh bàn cổ là hợp lý hóa lợi dụng mỗi một giọt tài nguyên, tận lực để sinh mệnh trí tuệ hữu cơ sinh tồn trong vũ trụ nho nhỏ này thời gian dài hơn. Nhưng kim tinh tháp xuất hiện, lại phát động một lần liền có khả năng hoàn toàn hủy diệt một đại thiên thế giới, hủy diệt tài nguyên con số thiên văn, thế này không phải đi ngược lại ước nguyện ban đầu của Văn Minh bàn cổ sao? Cho nên, muộn nhất tới giai đoạn giữa chiến tranh hồng hoang, tuyệt đại đa số kim tinh tháp không phải bị nữ hoa tộc hủy diệt, chính là bị Liên minh Văn Minh bàn cổ tự mình tháo dỡ, tựa như còn muốn làm một lần thanh tẩy lớn nhằm vào phần tử cuồng nhiệt của hậu nghệ tộc. Mang những kẻ chế tạo kim tinh tháp cùng mưu toan dùng kim tinh tháp để nâng cao địa vị hậu nghệ tộc, cướp lấy quyền lãnh đạo liên minh thanh trừ hết. Không có cách nào cả, đối với bàn cổ tộc mà nói, uy hiếp của loại siêu cấp vũ khí này thật sự không thua gì tình cảm cùng u năng nữ hoa tộc mang đến, sao có thể chấp nhận nó tồn tại thời gian dài. Tóm lại, đến giai đoạn cuối của chiến tranh hồng hoang, cũng chính là niên đại kiếp trước của ta chiến đấu, trong 3.000 thế giới hẳn là không tồn tại mấy tòa kim tinh tháp. Kiếp trước của ta từng nhận được một nhiệm vụ hủy diệt kim tinh tháp, tình báo nói đó là một trong vài tòa kim tinh tháp cuối cùng của Liên minh Văn Minh bàn cổ. Nhưng khi chúng ta đến địa điểm tác chiến mới biết được, tòa kim tinh tháp đó lại chỉ còn cái xác không, bên trong đã sớm bị bàn cổ tộc tháo dỡ hết. Lại không ngờ, ở sâu trong lòng đất thiên cực tinh thế mà vùi lấp một tòa kim tinh tháp, còn chôn sâu như vậy, hơn nữa nó thoạt nhìn bộ dáng hoàn hảo không tổn hao gì, đang toàn lực vận chuyển. Nó là vì mấy chục vạn năm ruộng bể nương dâu, dần dần chìm vào lòng đất sao? Không đúng, từ cấu tạo hang động xung quanh để phân tích, tòa kim tinh tháp này không giống thiên nhiên chìm xuống, ngược lại như có người cố ý vùi lấp nó ở sâu dưới lòng đất, đây là chuyện gì? Kim tinh tháp phải trực tiếp chạm vào ánh sáng mặt trời, mới có thể phát động nha. Long Dương Quân cau mày, suy tư nguyên nhân. Tuy chưa có chứng cớ, nhưng căn cứ lời ngươi vừa rồi nói, để ta tới đoán chút xem. Lý Diệu nói, ngươi vừa rồi nói, hậu nghệ tộc là một chủng tộc cứng rắn, dũng mãnh thậm chí điên cuồng trong Liên minh Văn Minh bàn cổ, không có lúc nào là không muốn thay thế địa vị lãnh đạo của bàn cổ tộc, cho nên một bộ phận phần tử cuồng nhiệt của hậu nghệ tộc mới chế tạo ra kim tinh tháp, ở mặt ngoài là vì đối phó nữ hoa tộc, trên thực tế là mang đầu mâu chỉ hướng bàn cổ tộc cũng chưa biết chừng. Mà bàn cổ tộc sau khi ý thức được một điểm này, mặc kệ bọn họ là e ngại uy lực khủng bố của kim tinh tháp, hay là cảnh giác giả tâm bừng bừng của hậu nghệ tộc, tóm lại, bọn họ đã hủy diệt tuyệt đại đa số kim tinh tháp, cũng nghiền nát giả tâm phần tử cuồng nhiệt hậu nghệ tộc. Vậy chuyện kế tiếp liền rất dễ lý giải, phần tử cuồng nhiệt của hậu nghệ tộc vì bảo hộ vũ khí bí mật của mình, không thể không mang vài tòa kim tinh tháp cuối cùng tỉ mỉ chôn lấp đi, không cho bàn cổ tộc phát hiện, đây chính là tiền vốn lớn nhất bọn họ dựa vào để quật khởi, đánh cờ với hai tộc bàn cổ, nữ hoa. Cực thiên giới, thiên cực tinh chính là chỗ sông biển giao hội lỗ dung dày đặc, sớm ở thời kỳ chiến tranh hồng hoang đã có được giá trị quân sự cùng chính trị cực kỳ quan trọng, phần tử cuồng nhiệt của hậu nghệ tộc sẽ ở chỗ này xây dựng và vùi lấp một tòa kim tinh tháp cũng không kỳ quái, đổi ta là phần tử cuồng nhiệt, cũng sẽ lựa chọn nơi này. Nếu thật là như vậy, trong lòng Long Dương Quân rùng mình, nói, dưới tòa kim tinh tháp này, nhất định tồn tại hệ thống tự động nâng lên nào đó, bảo đảm nó ở lúc cần thiết có thể xé rách vỏ quả đất, ngang trời xuất thế, đi chọc giận mặt trời. Không sai, nếu tòa kim tinh tháp này thật sự là tiền vốn cuối cùng phần tử cuồng nhiệt hậu nghệ tộc được ăn cả ngã về không, uy lực của nó nhất định khủng bố đến mức không thể đánh giá. Lý Diệu u ám nói, như vậy, lý do vạn năm trước đế hoàng cùng huyết thần tử sở dĩ ở lòng đất thiên cực tinh đánh nhau to, tranh đoạt tòa kim tinh tháp này, cũng liền chân tướng rõ ràng, có lẽ đế hoàng muốn hủy diệt kim tinh tháp, mà huyết thần tử lại mưu toan lợi dụng kim tinh tháp để hoàn toàn hủy diệt đế quốc tinh hải. Lại không biết, Vũ Anh Kỳ tên ác ma này lại là từ chỗ nào biết được tình báo về Kim Tinh Tháp, mới có thể chính xác như thế đào móc đến nó, hắn rốt cuộc muốn làm gì, hắn thật sự biết Kim Tinh Tháp ý nghĩa hủy diệt khủng bố cỡ nào sao, hay là nói, cho dù biết, cũng không để ý. Long tỷ tỷ. Lệ Gia Lăng vẫn luôn ở bên cạnh lẳng lặng nghe, bỗng nhiên xen mồm hỏi, ngươi vừa rồi nói lực phá hoại đều rất trừu tượng, có thể nói cụ thể chút, tòa Kim Tinh Tháp này một khi phát động, sẽ tạo thành ảnh hưởng thế nào đối với thiên cực tinh thậm chí cực thiên giới không? Cái này. Long Dương Quân suy nghĩ một phen, nói, Kim Tinh Tháp nhiễu loạn đối với hàng tinh cũng có cấp bậc khác nhau, căn cứ công suất phát ra cao thấp, hậu quả đương nhiên cũng không giống nhau. Vậy giả thiết là phát ra công suất cao nhất. Lệ Gia Lăng giang hai tay, làm một tư thế vòng ôm lớn, giả thiết Vũ Anh Kỳ cướp đoạt toàn bộ tinh thạch trên cả thiên cực tinh, mang những tinh thạch này hết thảy áp bức thành năng lượng thuần túy nhất, dùng để khởi động Kim Tinh Tháp, hướng mặt trời phóng ra. Nếu tòa Kim Tinh Tháp này cấp bậc đủ cao, lại chưa tổn hại ở trong mấy chục vạn năm thời gian trôi qua, hơn nữa Vũ Anh Kỳ nắm giữ toàn bộ phương pháp thao túng nó, còn có thể tính toán chính xác chu kỳ sinh động cùng mô hình năng lượng vận hành đại khái hàng tinh chính này của cực thiên giới. Tóm lại, tất cả điều kiện đều gom đủ. Long Dương Quân nuốt ngụm nước bọt lạnh như băng, nói từng chữ một, hắn có khả năng ở trong vài ngày ngắn ngủn, mang năng lượng, phóng xạ cùng dòng hạt năng lượng cao mặt trời phát ra, phân biệt tăng lên 1% đến 5%, dẫn phát một trận bão mặt trời mênh mông cuồn cuộn, quét ngang cả mảng tinh vực. Không có bất cứ thứ gì, vô luận khiên linh năng, lớp vỏ hợp kim tàu vũ trụ hay là tầng khí quyển thiên cực tinh có thể hoàn toàn chống đỡ bão mặt trời tàn phá. Trong nháy mắt, những người bại lộ dưới ánh mặt trời cực mạnh đó sẽ gặp phóng xạ vượt qua lượng cực hạn thân thể con người mấy ngàn lần, máu trực tiếp sôi trào. Lục phủ ngũ tạng hoàn toàn héo rũ, chết sạch sẽ, ngay cả một luồng hồn phách cũng không thể may mắn còn tồn tại ở trong bão mặt trời. Mà đây hầu như là kiểu chết nhân từ nhất. Nếu liều lượng phóng xạ hơi thấp một chút, chỉ xé rách chuỗi gen ở sâu trong tế bào, như vậy người ta sẽ không chết ngay, mà là sẽ ở trong mấy chục ngày sau đó, tế bào héo rũ, đánh mất cơ năng tự mình chữa trị cùng đổi mới, máu thịt hư thối, nát chết từng chút một, cái đó giống như thân thể đã chết. Nhưng thần hồn vẫn bị nhốt ở trong nhà giam máu thịt hư thối, trơ mắt nhìn thân thể của mình biến thành một đống bùn nhão máu tươi đầm đìa, lại như thế nào cũng không cứu được. Tin tưởng ta, phóng mắt toàn bộ vũ trụ, đây là kiểu chết tệ nhất. Lệ Gia Lăng trầm mặt một hồi, nói, sẽ có bao nhiêu người gặp vận rủi như vậy? Toàn bộ, ngươi chưa nghe ta vừa rồi nói sao, vô luận lớp vỏ tàu vũ trụ cùng tầng khí quyển, thậm chí trốn tới mặt trái hành tinh, cũng không thể hoàn toàn ngăn trở bão mặt trời, một bộ phận nhỏ số người sẽ bị bão mặt trời giết chết ngay tại chỗ, một bộ phận số người khác sẽ ở trong mấy tuần tới mấy tháng sau đó chịu đủ bệnh phóng xạ tra tấn. Bởi vì đánh mất cơ năng đổi mới tế bào mà nát chết tươi, người may mắn còn lại cũng sẽ cả đời thừa nhận đau khổ sống không bằng chết, dẫn phát các loại biến hóa chúng ta không tưởng tượng được. Thanh âm Long Dương Quân nghe qua vô cùng tàn khốc, trong đó, người tu tiên thân thể mạnh mẽ, độ sinh động tế bào tương đối cao, có thể tự mình chữa trị cùng nhanh chóng đổi mới, tỷ lệ sinh tồn sẽ tương đối cao một chút, nhưng đối với người thường chiếm hơn 95% tổng dân cư mà nói, không chỗ nào để trốn, là hoàn toàn không chỗ nào để trốn. Huống chi, văn minh nhân loại phát triển tới hôm nay, sớm đã trở thành thứ phi thường ỷ lại hệ thống xã hội mà tồn tại, vô cùng yếu ớt, bão mặt trời sẽ phá hủy mọi thứ một nền văn minh hiện đại ỷ vào mà sinh tồn. Người muốn hơn 100 tỷ dân cư trên thiên cực tinh, ở trong tận thế không có trật tự, mất đi nguồn năng lượng, thiếu vật tư. Động đất sóng thần, núi lửa bùng nổ, thậm chí ngay cả mặt trời cũng không thể nhìn thẳng, sinh tồn như thế nào. Mặc dù đế quốc chân nhân loại thời kỳ toàn thịnh, cũng không có khả năng ở trong vòng mấy tuần ngắn ngủn, mang hơn 100 tỷ dân cư trong một đại thiên thế giới đều an toàn chuyển dời đến thế giới khác, càng đừng nói bây giờ đế quốc ở trạng thái sụp đổ nội chiến, trừ hai đứa ngốc các ngươi, ai sẽ để ý tính mạng của hơn 100 tỷ người này. Đúng rồi, ta bây giờ nói, chỉ là ảnh hưởng trong vòng một năm năm rưỡi, nhưng ai cũng không biết Kim Tinh Tháp kích thích, rốt cuộc sẽ sinh ra ảnh hưởng kéo theo thế nào đối với hàng tinh, có lẽ chu kỳ sinh động của hàng tinh sẽ kéo dài đến mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm, vậy toàn bộ cực thiên giới, nơi được xưng trái tim đế quốc, đế đô vạn năm, sẽ hoàn toàn yên diệt. Lý Diệu cùng Lệ Gia Lăng lại trầm mặc một hồi. Không có bất cứ lời nào có thể hình dung chấn động cùng phẫn nộ của bọn họ giờ khắc này. Vậy, hạn độ thấp nhất thế nào? Cổ họng Lệ Gia Lăng khàn khàn hỏi, Long tỷ tỷ vừa rồi nói là phá hoại hạn độ cao nhất, ta muốn biết phá hoại hạn độ thấp nhất là bộ dáng gì. Ta rất hoài nghi, lấy năng lực thao túng gà mờ của Vũ Anh Kỳ, có thể mang sức phá hoại của kim tinh tháp khống chế chính xác ở hạn độ thấp nhất hay không. Hắn tựa như một đứa trẻ 3 tuổi, đang vung một cây kiếm lưỡi cưa hắn căn bản không lý giải được, quỷ biết hắn rốt cuộc sẽ cắt nát cái gì. Long Dương Quân nói, lý luận quân sự bình thường đều cho rằng, một mũi quân đội bình thường ở sau khi tổn thất 10% chiến binh sẽ sụp đổ, nếu là tinh nhuệ thân trải trăm trận, con số này có thể tăng lên tới 30%, giả thiết mục đích của Vũ Anh Kỳ là dùng kim tinh tháp nhất lên bảo mặt trời. Làm hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc đánh mất 30% sức chiến đấu, như vậy, trận bão mặt trời này tạo thành thương tổn kèm theo đối với thiên cực tinh, cũng sẽ không thấp hơn con số này, 30% trong 100 tỷ người, cũng chính là 30 tỷ người sẽ chết. Cái này còn chưa tính toán sau khi chiến dịch chấm dứt, các loại thiên tai cùng trật tự xã hội hỗn loạn, bao gồm nạn đói và ôn dịch mang đến dân cư sụt giảm mạnh. Chính là nói, ít nhất của ít nhất, 30 tỷ người sẽ chết. Lệ Gia Lăng âm trầm hỏi, mà trong 70 tỷ người còn lại, cũng có rất nhiều người sẽ gặp bệnh phóng xạ tra tấn cả đời. Đúng vậy, đây là uy lực tối thiểu, nếu không Vũ Anh tốn công như vậy phát động kim tinh tháp, liền không có ý nghĩa nha. Long Dương Quân trầm ngâm một lát, sắc mặt bỗng biến đổi, nói, đúng rồi, còn có một cái tổn thất kèm theo, nhưng ta không biết rốt cuộc sẽ xảy ra hay không, chính là đối với người thao túng kim tinh tháp mà nói. Lệ Gia Lăng hơi ngẩn ra, có ý tứ gì? Kim tinh tháp là pháp bảo cấp hàng tinh, uy lực hầu như đã chạm vào cực hạn của liên minh văn minh bàn cổ, muốn phát động loại pháp bảo này, tự nhiên phải trả giá không nhỏ. Long Dương Quân nói, hơn nữa, loại siêu cấp vũ khí này vốn là do hậu nghệ tộc tự thao túng, ở 13 loại sinh mệnh hữu cơ của liên minh văn minh bàn cổ, hậu nghệ tộc là một trong các chủng tộc hình thái chênh lệch lớn nhất với nhân loại. Tuy trong chuỗi gen của nhân loại, cũng được khảm lượng lớn đoạn gen của hậu nghệ tộc, nhưng khác biệt của đôi bên dù sao quá lớn. Nếu một nhân loại muốn phát động siêu cấp pháp bảo hậu nghệ tộc xây dựng, ngươi cảm thấy, hắn không cần trả. Cái giá nào đó cực kỳ nghiêm trọng sao? Lệ Gia Lăng và Lý Diệu liếc nhau, hai người đồng thời gật đầu. Lệ Gia Lăng nói, trong vũ trụ không có thần thông không cần trả giá đắt đã có thể phát động, muốn chọc giận mặt trời, cho dù hiến tế sinh mệnh kẻ thi thuật cũng rất bình thường, cho nên. Ngươi cảm thấy pháp bảo cực kỳ quan trọng như thế, Vũ Anh Kỳ sẽ mượn tay người khác đến thao túng sao, khẳng định là tự mình ra trận. Long Dương Quân lạnh lùng nói, nhưng đừng quên, thân thể hắn bây giờ chiếm cứ chính là mẫu thân của ngươi, Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, nếu thực có hậu quả nghiêm trọng gì, quá lượng phóng xạ, thân thể héo rũ, tế bào đoạn tuyệt, vân vân, cũng là Lệ Linh Hải đang thừa nhận nhỉ. Ừm, ta tựa như biết, vì sao Vũ Anh Kỳ phải bồi dưỡng ra ngươi vật dẫn hoàng mỹ này, hắn đã sớm dự đoán được ở trong quá trình kích hoạt kim tinh tháp, thể xác cũ khẳng định sẽ tan tành thậm chí héo rũ hư thối, cho nên từ mấy chục năm trước đã tỉ mỉ lựa chọn cùng bồi dưỡng một hạt giống sinh mệnh, chuẩn bị đảm đương thân thể hoàn toàn mới. Đương nhiên, lòng trắc ẩn của Lệ Linh Hải đối với ngươi, Lệ Linh Phong giả tâm bừng bừng bao gồm Lý Diệu xuất hiện, một loạt biến hóa này có lẽ ra ngoài Vũ Anh Kỳ đoán trước, làm hắn tạm thời còn chưa bắt ngươi đến trên tay, nhưng cái này không quan trọng, chỉ cần kế hoạch của hắn thành công. Thân thể Lệ Linh Hải chưa chắc sẽ mục nát trong 3 năm ngày, hắn còn có cả đống thời gian có thể bắt lấy ngươi, hoặc là bịt mũi, miễn cưỡng đổi một vật dẫn chẳng hoàn mỹ như thế. Súc sinh. Hốc mắt của sư tử nhỏ hoàn toàn đỏ lên, so với mặt trời nổi giận càng thêm sáng ngời, siết nắm tay vang lên, kẻo kẹt, xương khớp vỡ vụn hầu như muốn đâm thủng mu bàn tay, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi, ta nhất định sẽ mang ba hồn bảy vía ngươi bóp nổ từng cái, Vũ Anh Kỳ. Ta vẫn là cảm thấy không có đơn giản như ngươi nói. Lý Diệu yên lặng tự hỏi rất lâu, thận trọng nói, phỏng đoán của ngươi chỉ giải quyết hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc tiến công đế đô, trả giá lại là thiên cực tinh hang ổ của Vũ Anh Kỳ toàn diệt, vậy hắn còn đối phó lực lượng còn sót lại của bốn đại gia tộc như thế nào? Cho nên, Vũ Anh Kỳ khẳng định còn có kế hoạch tầng sâu hơn nữa, chúng ta phải càng ghé sát vào hơn chút đi thăm dò bí mật của kim tinh tháp. Ồ, đợi chút, các ngươi xem, có một chiếc xe giáp sắt bịt chặt tiếp cận kim tinh tháp, tựa như đang tháo dỡ hàng hóa gì, không phải tinh thạch độ tinh khiết cao, là người. Những kẻ này đều là người nào, như là bị nửa thôi miên, nửa bắt buộc vận chuyển đến nơi đây, trên người đều đeo xiềng xích tinh từ nặng nhất, trên đầu còn đeo vòng đầu ức chế sóng điện não, đều là tù nhân sao. Gương mặt bọn họ rất quen thuộc, Trong kho ký ức của ta nhất định có tư liệu những người này, bọn họ hẳn đều là nhân sĩ nổi tiếng đế quốc, rốt cuộc là Minh Tu Sư. Long Dương Quân trước từ trong kho ký ức kiểm tra ra tư liệu những người này, kẻ trước nhất kia kêu Huyễn Nhãn, Ngô Thiên, là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy trong giới Minh Tu Sư, hầu như nổi tiếng ngang Vũ Anh Cầm Tâm. Không sai, ngươi vừa nói như vậy, ta cũng nhớ ra rồi, nơi này không ít người mu bàn tay đều xăm một cái hình xăm đại não rắn độc quấn quanh thành, là dấu hiệu tổ chức Minh Tu Sư, hội siêu não, cực nổi tiếng, những người này đều là thành viên hội siêu não, cao thủ tinh thần chiến hàng đầu. Nhiều Minh Tu Sư, chuyên gia não khoa cùng cao thủ tinh thần chiến như vậy đều bị Vũ Anh Kỳ bắt lấy, vụng trộm vận chuyển đến trong Kim Tinh Tháp, như thế nào, phát động Kim Tinh Tháp, cần hy sinh Minh Tu Sư sao? Hẳn là không cần. Long Dương Quân Hồ Nghi nói, Kim Tinh Tháp là phóng ra một dao động cực mạnh đi quấy nhiễu hàng tinh, cùng Minh Tu Sư. Không có bất cứ quan hệ gì cả. Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ nhất định tồn tại liên hệ bí ẩn nào đó. Lý Diệu ngừng thở, nheo mắt, để mảnh vỡ loang lỗ loang loáng phân tán ở trong đại não sâu chuỗi lại. Kỹ thuật tẩy não, tăng phúc cùng phóng đại sóng điện não tiên tiến nhất, nhiều Minh Tu Sư như vậy tập trung một chỗ, Vũ Anh Kỳ dẫn nổ đại não của Vũ Anh Cầm Tâm mới thực thi công kích tẩy não đối với hắn, Kim Tinh Tháp, phóng thích dao động đi nhiễu loạn hàng tinh, con bài chưa lật của Vũ Anh Kỳ, siêu cấp vũ khí có thể một lần là xong, rốt cuộc. Ta bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm cực kỳ không lành. Lý Diệu rùng mình một cái thật sâu, thanh âm lạnh lẽo nói, Long Dương Quân, ngươi vừa rồi nói, nguyên lý của Kim Tinh Tháp là phóng ra một chùm sóng năng lượng siêu mạnh đi quấy nhiễu mặt trời, tương đương với mang mặt trời biến máy khuếch đại cùng nguồn năng lượng nào đó, mang dao động tăng lên gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Lại khuếch tán ra ngoài, đúng không? Đúng vậy. Long Dương Quân nói, làm sao vậy? Không có gì. Sắc mặt Lý Diệu xanh mét, nói từng chữ một, ta chỉ muốn biết, sóng điện não, có phải cũng tính là một loại sóng hay không? Nghe thanh âm băng lạnh thấu xương của Lý Diệu, vẻ mặt Long Dương Quân cùng Lệ Gia Lăng đều như là từ trong một cơn ác mộng bừng tỉnh, lại rơi vào ác mộng càng thêm đáng sợ. Ánh mắt ba người đang xen, va chạm ra ngọn lửa ý vị sâu xa. Ý của ngươi là? Long Dương Quân gian nan nói, là giống ta đang nghĩ sao? Nếu muốn thực thi tẩy não quy mô lớn đối với người của cả một tinh vực, lấy chục tỷ để tính, thì cần một nguồn năng lượng vô cùng cường đại, cùng một máy khuếch đại hoặc là máy tăng phúc, công suất đạt đến cực hạn. Lệ Gia Lăng cũng rung giọng nói, chúng ta vốn tưởng Vũ Anh Kỳ không có khả năng kiếm được vật như vậy, nhưng bây giờ xem ra, hắn so với chúng ta tưởng tượng càng thêm điên cuồng cũng càng thêm thiên tài. Hắn có thể mang mặt trời biến thành nguồn năng lượng cùng máy khuếch đại, không có bất cứ cường giả nào có thể chống lại mặt trời cuồng nộ. Trên kỹ thuật có khả năng sao? Long Dương Quân có chút rối loạn chừng mực, ta không biết, ta không biết. Bây giờ chưa có ai biết, cho nên ta phải đi vào. Lý Diệu chỉ vào Kim Tinh Tháp trong màn hình, ánh mắt sắc bén như chim ưng, đi vào trong tòa tháp này, thăm dò khoảng cách gần nguyên lý vận chuyển của nó, sưu tập chứng cứ càng thêm xác thực không thể nghi ngờ, gửi đi cho càng nhiều người biết, hơn nữa nghĩ ra phương pháp phá giải nó. Ngươi điên rồi, xung quanh Kim Tinh Tháp có nhiều người như vậy, nhiều ngự lâm quân trang bị đến tận răng, lại bị tẩy não triệt để, hung hãn không sợ chết như vậy. Long Dương Quân gầm nhẹ, mở to hai mắt nhìn cho rõ, nơi này là dưới lòng đất không gian chật hẹp, ưu thế tốc độ cùng nhanh nhẹn của cự thần binh bị hạn chế thật lớn. Ở trong tinh hải mênh mông vô ngần, ngươi có thể lợi dụng chiến thuật du kích nhanh như tia chớp, như thả diều chạy khắp nơi, tiêu diệt từng bộ phận, nhưng ở đây, hơn 1000 tên ngự lâm quân tạo thành làn sóng sắt thép ùa lên, ngươi ngay cả chạy cũng không có chỗ mà chạy. Càng không cần nói, Vũ Anh Kỳ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, ngươi hẳn sẽ không cho rằng mình tiếp nhận Tiểu Minh và Văn Văn điều chế, chạm tới đỉnh của cảnh giới hóa thần, đã có được năng lực đơn đấu Vũ Anh Kỳ rồi chứ. Ta không điên, hoàn toàn ngược lại, ta chưa từng tỉnh táo như vậy. Lý Diệu hít sâu một hơi, dùng sức ấn mi tâm, kích thích tế bào não điên cuồng nhảy lên, nghe, nơi nguy hiểm nhất là an toàn nhất, đặt vào chỗ chết rồi mới sống. Chúng ta bí mật lẻn vào Thiên Cực Tinh, vốn đã ở trong tầng tầng vây khốn của đại quân Vũ Anh Kỳ, cho dù bây giờ muốn rón ra rón rén chuồn ra cũng rất khó, cơ hội duy nhất chính là xông vào, bắt cóc Kim Tinh Tháp. Kim Tinh Tháp là con tinh tốt nhất, là tiền vốn lớn nhất chúng ta đánh cờ với Vũ Anh Kỳ, hơn nữa nhìn từ vẻ ngoài chắc chắn của pháp bảo cấp hàng tinh này, từ bên ngoài hoàn toàn phá hoại nó là không có khả năng, cho dù trang bị cự thần binh cũng không có khả năng một pháo đánh thủng lớp vỏ của nó, như vậy, muốn ngăn cản âm mưu của Vũ Anh Kỳ. Biện pháp duy nhất chính là tiến vào bên trong nó, tìm được trung tâm mấu chốt nhất, làm cái trái tim nở hoa. Long Dương Quân và Lệ Gia Lăng liếc nhau, hai người còn muốn khuyên bảo Lý Diệu tiếp tục nghĩ cách khác, máy tính tùy thân Lý Diệu bỗng phát ra rung động cực có quy luật. Lý Diệu nâng cổ tay nhìn qua, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Có rất nhiều nhân mã từ truyền tống trận cuối đường hầm xuống dưới, không phải xe tải bánh xích vận chuyển tinh thạch, mà là rất nhiều khải sư đội mũ mang giáp, còn có tinh thạch chiến xa cùng con rối chiến đấu trang bị đến tận răng, xem chiến huy và băng tay, đều là bộ đội tinh nhuệ nhất trong Ngự Lâm quân. Vô cùng có khả năng là Vũ Anh Kỳ tự mình dẫn đội. Xem ra, hắn đã biết chúng ta lẻn vào dưới lòng đất, chuẩn bị đẩy sớm phát động kế hoạch điên cuồng chết tiệt dùng mặt trời để tẩy não này. Không có thời gian do dự nữa, một lần này mọi người đều nghe ta, tin tưởng ta, vô luận ta bình thường ngụy trang đại trí giả ngu cùng bình dị gần gũi bao nhiêu, nhưng thời khắc mấu chốt, ta chưa bao giờ làm các ngươi thất vọng, đúng không? Cho nên, tin tưởng ta, chúng ta sẽ thành công, nhất định. Nhìn đôi mắt Lý Diệu giống như có thể phun trào ra nham thạch nóng chảy, Long Dương Quân thở dài, bất đắc dĩ nói, ngươi muốn đi vào như thế nào? Không có thời gian bí mật lẻn vào giống như thêu hoa nữa. Ngực Lý Diệu kịch liệt phập phồng, nói, dùng phương án khẩn cấp đi. Khóe mắt Long Dương Quân kịch liệt nhảy lên, cắt gao cắn môi nói, ta thề, vô luận thắng bại, đây là một lần cuối cùng tổ đội cùng ngươi, một lần cuối cùng. Nếu thất bại, nhắm chừng cũng không có lần sau. Lý Diệu cười, hê hê, lại mang tầm mắt chuyển hướng Lệ Gia Lăng, do dự một phen, vẫn hỏi, Gia Lăng, ngươi là mục tiêu Vũ Anh Kỳ nhất định phải có được, liên quan kế hoạch lần trước tung ra, ngươi. Chuẩn bị tốt chưa? Lệ Gia Lăng trầm mặt gật gật đầu, thanh âm trầm thấp, chém đinh chặt sắt, ta nhất định sẽ làm rõ lập trường thật sự của Hoàng hậu Điện Hạ, nếu bà ấy thực có nỗi khổ trong lòng bất đắc dĩ, hoặc là bị Vũ Anh Kỳ hoàn toàn khống chế, vậy ta liền mang cái mạng này trả lại cho bà ấy, cùng Vũ Anh Kỳ liều lưỡng bại câu thương, cùng chết đi. Ta chỉ có một đứa em trai là ngươi, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết. Lý Diệu nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết mà sắc bén, hôm nay nhất định có người phải chết, nhưng sẽ tuyệt đối không là chúng ta, hành động đi. Trong cùng thời điểm, trên truyền tống trận khổng lồ cuối đường hầm, từng hàng Ngự Lâm quân như rừng cây sắt thép không ngừng hiện lên, tập kết thành chiến trận đằng đằng sát khí. Chỉ một lát, Lệ Linh Hải cũng xuất hiện ở trung ương truyền tống trận, chậm rãi lơ lửng đến giữa không trung, mái tóc bạc trong suốt lấp lánh sau đầu, từng lọn một biến thành màu đen thâm thúy. Ta ngửi được mùi con chuột. Chóp mũi cô, hắn giật giật, giống như có thể trực tiếp tìm tòi được linh ba mỏng manh nhộn nhạo trong không khí, bỗng nhiên đưa tay, gợn sóng như thủy triều hướng bốn phía lan tràn, thế mà làm hư không phát ra tiếng bốp bốp, bị hắn trống rỗng bắt được mấy cái camera ở trạng thái ẩn nấp. Những camera này đều là Lý Diệu trước kia vụng trộm giấu ở nơi này, theo dõi hướng đi của đại bộ đội dưới lòng đất. Camera ở lòng bàn tay Lệ Linh Hải, Vũ Anh Kỳ hóa thành một ngọn lửa vặn vẹo, ngọn lửa vung vẩy cuồng loạn, tượng trưng cho lửa giận vô biên của hắn. Hắn mang mảnh vỡ camera ném mạnh xuống đất, đạp bước trên không trung, hướng bên trong đường hầm phóng đi tốc độ cao. Mà ở chiến trường vũ trụ, hành tinh thứ 5 lân cận Thiên Cực Tinh, chiến hạm chủ lực của hạm đội Hoàng Bài 4 đại gia tộc đã hoàn thành nạp nhiên liệu cùng chuyên chở đạn dược cuối cùng, các chiến sĩ quý tộc cũng lại một lần nữa kiểm tra tinh khải, vũ trụ chiến toa cùng cự thần binh của mình. Lại dùng các loại thiên tài địa bảo mang lục phủ ngũ tạng của mình đều nhét tràn đầy, như là ngựa đua vừa mới tiêm vào thuốc hưng phấn, mồ hôi đầm đìa, tinh thần phấn chấn, tranh nhau đi lên tàu vũ trụ của mình. Chỉ một lát, tàu vũ trụ phun trào ra ánh lửa lấp lánh, ùng ùng bay lên trời, cắm thẳng bầu trời. Luận số lượng, hạm đội Hoàng Bài 4 đại gia tộc hơi kém hơn Đại Liên Minh trăm vạn tàu vũ trụ trước đó vài ngày xuất chinh tinh vực Thất Hải. Nhưng khác với chi hạm đội Liên Hợp Lính Tôn Tướng Cua, đám ô hợp kia, toàn bộ tàu vũ trụ nơi này đều là chiến đao sắc bén nhất của các quý tộc. Một điểm này, từ tàu vũ trụ lấy vạn để tính đồng thời lên không, nhưng tuyến đường đều rõ ràng tách bạch với nhau, đâu vào đấy, như hơn vạn con dao phẫu thuật đồng thời cắt tinh hải, liền có thể thấy được phần nào. Lúc này, chính là mặt trời mọc ở hành tinh thứ 5. Hào quang to lớn mạnh mẽ kia của mặt trời chiếu rọi ở trên khiên linh năng cùng mặt kính bọc thép của mấy vạn chiếc chiến hạm chủ lực, chiếu rọi ra vầng sáng muôn hồng nghìn tía, như mộng ảo, lại phụ trợ chiến huy của bốn đại gia tộc càng thêm uy vũ hùng tráng, không ai bì nổi. Vô số chiến sĩ quý tộc bốn đại gia tộc đều bị mặt trời mọc khí thế hoành tráng, thiên biến vạn hóa hấp dẫn thật sâu, kìm lòng không được ghé vào trên cửa sổ mạn tàu mô phỏng, nhìn không rời mắt. Cảnh tượng rực rỡ trong tinh hải, chẳng lẽ không phải đang tượng trưng cho địa vị bốn đại gia tộc bọn họ, như mặt trời mọc lên ở phương đông, không thể ngăn cản. Vì vinh quang của gia tộc. Vạn thắng. Vạn thắng. Đánh hạ thiên cực tinh, bắt sống lệ linh hải. Các chiến sĩ quý tộc giang đôi tay, tận tình đắm chìm dưới ánh mặt trời huy hoàng, phát ra tiếng gầm rú khàn cả giọng. Dừng xe, dừng xe, toàn bộ tàu vũ trụ hạm đội biển sâu cùng ngự lâm quân, hết thảy đóng lại đơn nguyên động lực chính, chỉ duy trì phù trận phản trọng lực vận chuyển trình độ thấp nhất, có thể chống đỡ lực hấp dẫn của thiên cực tinh là được. Đông Phương Thánh Quan chỉ huy tiền tuyến phái cách tân, cũng là quan chỉ huy cao nhất hạm đội biển sâu, cũng hướng toàn bộ tướng sĩ co đầu rút cổ ở vòng phòng ngự quỹ đạo cận địa thiên cực tinh hạ đạt chỉ lệnh tiến một bước co đầu rút cổ, toàn bộ tàu vũ trụ có năng lực di chuyển bên trong tầng khí quyển. Hết thảy thối lui đến bên trong tầng khí quyển đi, đúng, toàn bộ. Mẫu hạm cỡ lớn không thể tiến hành di chuyển ở hoàn cảnh trọng lực cao trong tầng khí quyển, tất cả đều lui đến mặt trái pháo đài vũ trụ cùng thành trấn vũ trụ, tránh cho ánh mặt trời chiếu thẳng đến. Đây là mệnh lệnh. Lập tức dựa theo bản đồ bố trí phòng ngự mới nhất tiến hành điều chỉnh, lập tức. Sau khi hoàn thành bố trí mới nhất, toàn bộ tàu vũ trụ đều mang khiên linh năng điều tiết đến tần suất riêng, tần suất cụ thể như sau. Đồng thời, toàn bộ tàu vũ trụ đều mở ra cổng nối kênh thông tin công cộng cùng tiếp nhận gợn sóng thông tin bên ngoài, nhiếp chính đại nhân sẽ hướng các vị quân nhân đế quốc chiến đấu đến một khắc cuối cùng, trung trinh không rời phát biểu lời quan trọng. Tin tưởng ta, vô luận kẻ địch thoạt nhìn thế tới rào rạc bao nhiêu, thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc về chúng ta, thuộc về người mạnh nhất bên trong chúng ta, thật sự tín ngưỡng văn minh nhân loại. Hang động lòng đất, bên cạnh kim tinh tháp, trong nhà xưởng tinh luyện cùng kích hoạt tinh thạch cung cấp cho nó nguồn năng lượng. Tàu Kiêu Long tiến vào hình thức ẩn nấp lẻn đi, như một mảng hào quang trong suốt, lặng lẽ lẻn vào. Bởi vì không biết kết cấu bên trong trung tâm nguồn năng lượng, nó chỉ có thể đi theo xe tải bánh xích chậm rãi tiến lên. Hơn nữa ở dưới huyết sắc tâm ma khống chế tinh diệu, không ngừng hướng trong thùng xe bánh xích hạng nặng nhẹ nhàng bỏ xuống những chiếc nhẫn càn khôn. Chiến thuật như vậy, không khác lắm chiến thuật vụ nổ điều khiển từ xa Lý Diệu từng chọn dùng ở chợ lớn Thất Hải. Chẳng qua, được tài nguyên sung túc của vạn giới thương minh ủng hộ, Lý Diệu có càng nhiều nhẫn càn khôn hơn có thể tiêu xài. Nhưng lực độ phòng ngự của trung tâm nguồn năng lượng, rõ ràng so với chợ lớn Thất Hải càng mạnh hơn gấp 10. Ba bước một cụ. Năm bước một trạm, cách mỗi mấy chục mét liền có huyền quang quét chống tàn hình chuyên môn, dù là huyết sắc tâm ma di chuyển, tả xung hữu đột, chung quy ở sau khi thả xuống 7-8 chiếc nhẫn càn khôn, đã bị huyền quang bắt trúng. Sâu trong trung tâm nguồn năng lượng nhất thời vang lên tiếng cảnh báo thê lương. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ầm. Hầu như ở cùng lúc tiếng cảnh báo vang lên, huyết sắc tâm ma liền không chút do dự phát động bom tinh thạch từ trong nhẫn càn khôn phun trào ra, nhất thời ở bên ngoài trung tâm nguồn năng lượng điểm hỏa một chuỗi quả cầu lửa to lớn. Quả cầu lửa không ngừng bành trướng, như khối u dị dạng đủ mọi màu sắc, lại dương nanh múa vuốt hướng bốn phía vươn ra xúc tu, mang oxy quý giá nhất của không gian phong bế dưới lòng đất cắn nuốt hết, sau đó phóng ra lượng lớn sương mù đen nồng đậm như mực nước. Địch đánh lén. Địch đánh lén. Trận địa phòng ngự ngự lâm quân đóng quân ở dưới lòng đất nhất thời một mảng đại loạn, khắp nơi đều có quan quân gầm rú khàn cả giọng, vô số con rối chiến đấu và tinh khải cùng nhau bay lên giữa không trung, huyền quang đủ để đâm thủng sương mù đen như lưỡi đao sắc bén màu vàng bắn phá qua lại. Thậm chí có vài bộ cự thần binh đột ngột từ mặt đất mọc lên, một bước đã nhảy đến khu xưởng trung tâm của trung tâm nguồn năng lượng, lại như thế nào cũng không bắt được huyết sắc tâm ma cùng tàu Kiêu Long quấy rối. Đang lúc ngự lâm quân gấp đến độ kêu oai oái, một luồng khí thế cực mạnh sang núi lật biển từ trên trời giáng xuống, đột ngột xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Là Lệ Linh Hải. Lệ Linh Hải đầu đầy thác tóc bạc trong suốt lấp lánh, quanh thân lượng lờ uy phong màu tím bá đạo dữ dội đến cực điểm, trên mặt như là ngưng kết một tầng vỏ băng thật dày, phát ra tiếng gầm rú điên cuồng. Là Lý Diệu, là kình kình Lý Diệu tiểu tặc vô sĩ không biết xấu hổ kia trà trộn vào. Mắt các ngươi mù hết rồi sao? Thế mà sẽ bị hắn tạo thành phá hoại lớn như vậy. Bắt lấy hắn, mau bắt lấy hắn cho bản cung. Đám ngự lâm quân nhìn nhau, mơ hồ cảm giác có chút không đúng, trong khoảng thời gian ngắn, lại không cân nhắc rõ rốt cuộc chỗ nào có vấn đề. Bây giờ là thời khắc quyết định vận mệnh đế quốc thậm chí văn minh nhân loại, bá nghiệp của bệ hạ liền quyết định ở trên thân mỗi người chúng ta. Lệ Linh Hải trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, bệ hạ đang nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị liều một phen cuối cùng, chẳng lẽ các ngươi nhất định cần bệ hạ tự mình đi ra, mới có thể giải quyết Lý Diệu tên giặc nhãi đó sao? Mau hướng vách đá xung quanh tản ra, đào ba thước đất cũng phải mang hắn tìm ra, bản cung muốn đích thân mang hắn thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro. Ở nơi đó, bản cung cảm giác được hắn ở bên trên, hắn rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ cầm sớm dẫn nổ tần nham thạch đỉnh đầu chúng ta sao? Lệ Linh Hải chỉ vào trần đá ở đỉnh đầu mọi người, kêu to lên. Sức chú ý của đám đông Ngự Lâm quân không tự chủ được bị ngón tay cô hấp dẫn, quả thực cảm giác được ở phương hướng cô chỉ, có một khí tức mỏng manh chợt lóe qua. Nhất thời, vô số con rối chiến đấu cùng tinh khải ùng ùng hướng nóc hang đá bay đi, ba bộ cự thần binh cũng bay lên giữa không trung, toàn bộ lỗ phóng kiểu tổ ong quanh thân mở rộng hết, mấy trăm đạo huyền quang nháy mắt tập trung phía trên. Ngay tại lúc sức chú ý của mọi người đều bị Lệ Linh Hải hỗn hển giữa không trung, cùng với khí tức quỷ dị trong bóng đêm ẩn nấp ở tầng nham thạch chỗ cao hơn hấp dẫn, Lý Diệu thay một bộ đồng phục Ngự Lâm quân bình thường, mang khí tức thu liễm đến trình độ không khác mấy với đại bộ phận Ngự Lâm quân, ở dưới sương mù đen che giấu. Lặng lẽ tiếp cận Kim Tinh Tháp. Xung quanh là một mảng hỗn loạn, rất nhiều người đều đang hướng bầu trời nổ súng, còn có không ít người vội vã đi dập tắt lửa lớn ở trung tâm nguồn năng lượng, không cho lửa lan đến khu vực trung tâm, đặc biệt kho chất đống lượng lớn tinh thạch cùng tinh tủy, càng có một số binh sĩ thực lực thấp kém đã bị thiếu oxy ảnh hưởng. Ngạc đến mức mặt đỏ tai hồng, choáng váng, lại chưa có ai chú ý tới Lý Diệu tồn tại. Lý Diệu dễ dàng lẻn đến phía sau chiếc xe thiết giáp vận chuyển binh tu sư kia. Một đội Ngự Lâm quân phụ trách binh tu sư lại có chút tiến thoái lưỡng nan, không biết nên lập tức tiến vào Kim Tinh Tháp hay không, hay là ở lại bên ngoài chờ đợi mệnh lệnh tiến thêm một bước. Quan chỉ huy của bọn họ đang ngửa đầu nhìn Lệ Linh Hải giữa không trung, tựa như đang chờ đợi đối phương cho bọn họ chỉ thị một bước tiếp theo. Đôi mắt Lý Diệu phun ra đống lửa, ở trong hộp sọ phát ra tiếng vang bốp bốp, nháy mắt phân tích rõ vị trí đứng, tầm mắt của mấy tên nhân viên cùng tham số sinh lý và đặc thù hình dáng của bọn họ, xây dựng ra 12 bộ phương án hành động. 3, 2, 1. Lý Diệu ở trong lòng lặng lẽ đếm ngược, lúc đếm ngược đến không, huyết sắc tâm ma vừa lúc khống chế tàu Kiêu Long từ sâu trong sương mù đen lao ra, ở chỗ cách đội binh sĩ này không xa ném xuống một chiếc nhẫn càn khôn cuối cùng, dẫn nổ mấy chục quả bom tinh thạch từ trong nhẫn càn khôn phun ra. Vô số con rối chiến đấu cùng Ngự Lâm quân đều bị vụ nổ làm người ngã ngựa đổ, đội binh sĩ này tuy ở ngoài phạm vi vụ nổ, nhưng cũng không tự chủ được bị ánh lửa và luồng khí hấp dẫn sức chú ý, mỗi người co đầu rụt cổ, như đối mặt đại địch. Lý Diệu ngay tại khoảnh khắc ánh lửa nổi lên bốn phía, như báo săn ẩn hình bổ nhào ra ngoài, mang một binh sĩ đứng cuối cùng bắt tới, kéo vào đáy xe thiết giáp. Đánh ngất binh sĩ này, lột sạch đồng phục của hắn thay cho mình, hơn nữa dùng keo thiên nhiên đặc thù dính hắn vào trên tấm lót nền xe thiết giáp, nguyên bộ tác nghiệp chỉ tốn một giây của Lý Diệu. Khi binh sĩ còn lại quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Lý Diệu mặc đồng phục của bọn họ, cúi thấp đầu, cùng mình ở bên cạnh xe thiết giáp run rẩy. Khi Lý Diệu vịn vào xe thiết giáp đứng lên, tướng mạo đã không khác mấy với binh sĩ xui xẻo này. Tuy nháy mắt ngắn ngủn không làm được giống như đúc, nhưng đang lúc hỗn loạn, tin tưởng không có ai sẽ cẩn thận kiểm tra. Các ngươi còn thất thần làm gì? Lúc này, Lệ Linh Hải cúi đầu vừa đúng, gầm nhẹ đối với đội binh sĩ minh tu sư này, mau mang người đưa vào, không cần chậm trễ thời cơ quyết thắng của bệ hạ. Quan quân phụ trách minh tu sư run rẩy một cái, bị Lệ Linh Hải vẻ mặt giọng nói đều giữ tận dọa toát mồ hôi lạnh, vội vàng xua chiến sĩ dưới trướng, mang các minh tu sư đang thẫn thờ kéo tới trong Kim Tinh Tháp. Lý Diệu cứ như vậy, xen lẫn ở phần đuôi đội ngũ, xuyên qua một cánh cửa đồng xanh khổng lồ ở đáy Kim Tinh Tháp, tiến vào bên trong pháp bảo cấp hàng tinh này. Bọn họ xuyên qua một hành lang băng lạnh mà sâu thẳm, vách tường xung quanh bóng loáng như gương, nhìn không ra chút dấu vết nối ghép nào, lại không biết từ đâu tràn ngập ra các luồng sương trắng nhàn nhạt, giống như có thể cắn nuốt sóng âm thanh cùng linh ba bên ngoài, rất nhanh liền không nghe được tiếng ồn ào bên ngoài. Cũng không cảm giác được chiến đấu kịch liệt, như là bước vào một tiểu thế giới tự thành một thể. Đại đa số chủng tộc của Liên minh Văn Minh bàn cổ hình thể đều khổng lồ hơn nhân loại vài lần, cho nên quy mô hành lang cùng phòng cũng như là cung điện to lớn trống trơn, bao gồm tài liệu, mật độ cùng trình độ cứng rắn của kiến trúc đều lớn hơn xa xa bọc thép cường hóa nhân loại sử dụng. Lý Diệu từng ở trong Côn Luân bí cảnh từng thấy tài liệu tương tự, cũng đã tiến hành lượng lớn thực nghiệm đối với tài liệu. Đây là một loại tài liệu phi thường khó phá hoại, ở cùng lúc cứng rắn vô cùng, lại có được hiệu quả hút năng lượng tương tự thép siêu mềm, rất khó thiêu đốt cùng dẫn nổ. Nói cách khác, mặc dù hắn triệu hồi ra cự thần binh, ở bên trong toàn lực đánh phá kim tinh tháp, nhiều nhất đánh thủng vài cái lỗ nhỏ, rất khó dẫn phát vụ nổ liên hoàn, mang kim tinh tháp hoàn toàn hủy diệt. Nhìn từ bộ phận kim tinh tháp nhô ra khỏi tầng đá, độ cao đã vượt qua vài trăm mét, hơn nữa nó như là núi băng trôi nổi trên mặt biển, 9 phần 10 bộ phận đều giấu ở dưới nước biển, chỉ nhìn từ chiều dài hành lang này, thể tích của nó đã không thể đánh giá. Lý Diệu không có lòng tin, có thể một phát pháo liền phá hủy trung tâm kim tinh tháp, hắn thậm chí ngay cả trung tâm của thứ này rốt cuộc ở nơi nào cũng không biết. Nếu tòa kim tinh tháp này thật sự là con bài chưa lật cuối cùng của phần tử cuồng nhiệt hậu nghệ tộc, như vậy, bọn họ vì phòng bị bàn cổ tộc và nữ hoa tộc phá hủy, khẳng định sử dụng phòng ngự chắc chắn trước nay chưa từng có đối với kim tinh tháp, mặc dù cự thần binh, cũng không nhất định có thể dễ dàng phá hủy nó. Lý Diệu bình tĩnh suy nghĩ, cho nên, ta phải cách trái tim nó gần một chút nữa. Tàu Kiêu Long cùng huyết sắc tâm ma tiến vào trạng thái ẩn nấp lẳng lặng lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, cảnh giác quét mọi thứ xung quanh. Bỗng nhiên, Lý Diệu hơi động tâm, hai tay giống như nghe được một đợt tiếng động xèo xèo xèo xèo, rất nhỏ. Là từ trường đặc thù nào đó có mặt khắp nơi, ý đồ xâm nhập đại não của hắn, phát ra tiếng ma sát với sóng điện não của hắn. Hắn không đoán sai, Vũ Anh Kỳ quả nhiên ở chỗ trung tâm kim tinh tháp bố trí pháp bảo công kích tinh thần phi thường cường đại, mang tẩy não biến thành thủ đoạn phòng ngự cao minh nhất. Trách không được Vũ Anh Kỳ ở nơi này cũng chưa bố trí cơ quan khác, lại là tùy ý binh sĩ đâm thẳng xuyên thủng. Đổi thành tu sĩ tầm thường, chỉ sợ đi đến nơi đây, liền bất tri bất giác bị ma quỷ ám ảnh, trước mắt nảy sinh ra nhiều ảo giác, tâm ma nhảy múa trong não nhỉ. Thần hồn của Lý Diệu khác với số đông, lại đã sớm sinh ra một tâm ma cường đại vô cùng, hơn nữa ở chợ lớn Thất Hải đã từng chống đỡ một lần công kích tinh thần của Vũ Anh Kỳ, có được sức miễn dịch, loại trò ma quỷ trình độ này, lại không làm gì được hắn. Nhưng quan binh xếp phía trước hắn, bước chân lại chậm chạp mà nặng nề hẳn lên, động tác cũng trở nên càng thêm cứng ngắc, như là chịu sự dẫn dắt thần bí nào đó. Lý Diệu cũng học theo, như máy móc kéo Minh Tu Sư ngẩn ngơ đi tới. Đẩy ra sương mù phía trước, hình ảnh cổ quái hiện ra ở trước mắt, lại khiến hắn cả kinh. Đây là một tòa đại điện màu đen, trên mặt sàn liếc một cái không nhìn thấy giới hạn tuyên khắc đồ án thần bí khổng lồ, chính giữa như là một hành tinh sinh trưởng ngàn vạn xúc tu, bốn phía còn có vô số điểm tròn nho nhỏ, cũng mọc ra lông nhọn hoặc là xúc tu, không biết đại biểu cho hành tinh hay là bổn nguyên hậu nghệ tộc. Lũ bọ cánh cứng thích thiêu thân lao đầu vào lửa đó. Giữa đồ án lại có vô số cây cột màu đen đột ngột từ mặt đất mọc lên, một đường kéo dài đến trên khung đỉnh cũng che kín đồ án quỷ dị bí hiểm, giữa cột còn có xà ngang nối liền, giống như là một tòa thành thị lập thể đang xen ngang dọc, phức tạp như mê cung. Lý Diệu biết, tòa thành thị lập thể màu đen này chính là máy tính siêu cấp kiểu hàng ngũ thời đại Hồng Hoang. Hắn từng ở trong phòng điều khiển của chiến hạm nữ hoa nhìn thấy thứ tương tự, Long Dương Quân cũng từng dạy hắn một ít phương pháp kích hoạt cùng sử dụng, bao gồm Tiểu Minh và Văn Văn, cũng từng phân tích bộ phận bí mật của máy tính Hồng Hoang. Tuy văn minh bàn cổ so với văn minh nhân loại tiên tiến hơn mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm, nhưng chênh lệch kỹ thuật máy tính của hai bên lại chưa lớn như vậy. Đây là vì văn minh bàn cổ sợ hãi kỹ thuật máy tính cùng linh võng quá mức phát triển sẽ sinh ra Tiểu Minh và Văn Văn sinh mệnh tin tức mô phỏng như vậy, cho nên tự mình đặt ra hạn chế, thiến thậm chí hủy diệt đại bộ phận kỹ thuật máy tính cùng linh võng của bản thân, nhiều nhất dẫn trước nhân loại mấy trăm năm mà thôi. Làm Lý Diệu giật mình lại không phải máy tính siêu cấp của văn minh bàn cổ, mà là thứ chung quanh máy tính siêu cấp. Ở phía dưới đại bộ phận máy tính siêu cấp kiểu hàng ngũ thời đại Hồng Hoang, như dây leo ký sinh quấn quanh vô số dây cáp thô to, lại bị nối đến trên một mảng máy tính nhân loại rậm rạp, đều là loại máy tính tiên tiến nhất của đế quốc. Nhìn qua, Vũ Anh Kỳ là mang lượng lớn máy tính nhân loại và máy tính thời đại Hồng Hoang nối với nhau, ý đồ dùng hình thức thao tác máy tính nhân loại để kích hoạt các máy tính Hồng Hoang mấy chục vạn năm trước, trời biết hắn rốt cuộc làm như thế nào. Nhưng những thứ này vẫn không phải trọng điểm Lý Diệu chú ý, hắn trọng điểm là bên cạnh những máy tính nhân loại này, những thiết bị cổ quái tương tự, hồ máu. Mỗi một cái hồ máu như là một khoang chữa bệnh khổng lồ, chẳng qua bên trong tràn đầy không phải nước thuốc màu xanh lục, mà là chất lỏng đáng ngờ đỏ sẫm như máu, ở trong chất lỏng như huyết tương lơ lửng những miếng màng da mỏng như cánh ve, màng da bao lấy, là thứ tương tự hình người. Sở dĩ nói là thứ tương tự hình người, bởi vì bọn họ đã bị áp bức đến hoàn toàn nhìn không ra tướng mạo sẵn có, như là bộ xương khô sống ăn mòn cao độ, lại có được đại não bành trướng dị dạng, trên đầu còn mọc đầy khối u nhảy lên như trái tim, cuồn cuộn không ngừng phóng ra sóng điện não mãnh liệt. Toàn bộ đại não dao động hết thảy bị chất lỏng đáng ngờ đỏ sẫm hấp thu, trải qua máy tính siêu cấp tinh luyện và chuyển hóa, vận chuyển cuồn cuộn không ngừng đến sâu trong máy tính kiểu hàng ngũ của văn minh bàn cổ. Những người bị màn da bao bọc cùng cắn nuốt này chưa hoàn toàn chết đi. Mặc dù cách nhau mấy chục mét, Lý Diệu cũng có thể ở trong xương trắng lạnh như băng, cảm giác được bọn họ hối hận vô cùng mãnh liệt cùng đau khổ sống không bằng chết. Có lẽ, người lúc ban đầu đến nơi đây không phải bị bắt ép, mà là phát ra từ nội tâm sùng bái Vũ Anh Kỳ, bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa, còn tưởng mình có thể trở thành nhân viên thao tác pháp bảo cấp hàng tinh. Lại không ngờ, là cách thao tác như vậy. Mau, mang nhiên liệu mới tăng thêm vào. Quan quân chỉ huy các binh sĩ, mang các minh tu sư ngẩn ngơ lần lượt ném vào hồ máu trống, lập tức có nhân viên công tác mặc quần áo bịt kín màu trắng mang một ít đường ống thô to mà bén nhọn đâm thật sâu vào gáy minh tu sư, làm những tế phẩm này nối tiếp đến trên pháp bảo cấp hàng tinh khổng lồ. Thì ra, toàn bộ minh tu sư đều là thứ được xưng là nhiên liệu. Xem ra, giống với lúc ở chợ lớn Thất Hải thi triển công kích tinh thần đối với chúng ta, muốn dẫn nổ đại não Vũ Anh cầm tâm, muốn thực thi tẩy não quy mô lớn lan đến toàn bộ tinh vực, muốn vắt cạn trước đại não của mấy trăm minh tu sư để tăng phúc, mới có thể mang sóng điện não của bản thân Vũ Anh Kỳ phóng ra ngoài. Huyết sắc tâm ma nói, dùng máy tính nhân loại tiến hành cải tạo cao độ đối với pháp bảo cấp hàng tinh thời đại hồng hoang, để nó có thể không hề hao tổn bắn sóng điện não của nhân loại, thậm chí mang mặt trời biến thành nguồn năng lượng cùng máy khuếch đại, thật sự là kỹ thuật không thể tưởng tượng. Ngươi đoán, thần kỹ như vậy, thật sự là một mình Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ nghĩ ra được sao, hay là... Lý Diệu có chút hoảng hốt, hãy còn đắm chìm ở trong cuồng nộ, bất tri bất giác siết chặt nắm tay. Mặc dù chịu đủ tra tấn ở trong ao máu đều là người tu tiên tội ác tày trời, loại hành vi chà đạp điểm mấu chốt nhân tính này cũng tà ác thái quá rồi. Lý Diệu cảm giác dưới tròng mắt mình như là có một vạn cây kim thép đang đâm tới mức hắn tức sùi bọt mép, không thể tự hỏi. Ngươi! Ngự Lâm Quân lâm vào trạng thái thôi miên tập thể, cảm giác đối với ngoại tộc trở nên dị thường sâu sắc, nháy mắt đã nhận ra Lý Diệu không thích hợp, tên quan quân cầm đầu kia hướng hắn ném đến ánh mắt hồ nghi, nhìn quét mỗi một chi tiết trên mặt hắn, ngươi rốt cuộc, làm sao thế? Không cần thiết, cũng không có thời gian đợi nữa. Vũ Anh Kỳ thật sự lúc nào cũng có thể hàng lâm, Long Dương Quân giả trang thành Lệ Linh Hải, còn có Lệ Gia Lăng giả trang thành Lý Diệu không ngăn cản được bao lâu. Cho dù cảm giác được trong bóng đêm xung quanh còn ẩn giấu vài luồng khí tức rất mạnh mẽ, lại như thế nào? Phóng mắt toàn bộ đế quốc, người có thể ở trong đánh bất ngờ không kịp phòng bị ngăn trở Lý Diệu, chỉ sợ không nhiều. Lý Diệu ngẩng đầu, hướng quan quân kia cười cười, ở trong nụ cười nhộn nhạo lộ ra tướng mạo sẵn có, cùng với ánh mắt sắc bén như chiến đao lửa. Lý Diệu ra tay, cấu kiện tinh khải chưa từ trong nhẫn càng không phun trào hết ra, đầu ngón tay đã phun trào ra hơn trăm lưỡi đao khí nén tốc độ siêu âm, chớp mắt xẹt qua cổ họng mấy chục binh sĩ cùng nhân viên thao tác máy tính, lại ở giữa không trung quỷ dị biến chuyển, hướng trong bóng đêm xung quanh đánh tới. Toàn bộ người phòng ngự đều cả kinh biến sắc, ai cũng không ngờ được một cường giả hóa thần đỉnh phong cường hãn như thế vậy mà lại dám mạo hiểm sinh mạng uy hiếp xâm nhập sâu trong kim tinh tháp, càng không ngờ thần hồn Lý Diệu quỷ dị đến loại trình độ này, thế mà không chịu công kích tinh thần quấy nhiễu một chút nào. Chỉ một lát, tinh khải đen sì như bầu trời đêm của Lý Diệu đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sẫm hừng hực khí thế. Đầy đất đều là chân tay cục cùng hài cốt vỡ tan tành, không có nửa kẻ phòng ngự nào còn có thể phát ra cho dù một tia thanh âm mỏng manh nhất. Chỉ còn lại có vài tên minh tu sư ngơ ngác may mắn chưa bị ném vào hồ máu, cùng với không ít nhiên liệu trong hồ máu bị áp bức đến cực hạn, sống không bằng chết, vẫn đang còn sống. Lý Diệu ném ánh mắt về phía nhiên liệu trong ao máu, đáy mắt hiển lộ ra một tia gợn sóng. Bọn họ không cứu được nữa, đại não cùng thần hồn bọn họ đều bị áp bức đến cực hạn, sinh mệnh lực bị cuồn cuộn không ngừng rút ra, cho dù ngươi không giết bọn họ, sinh mệnh bọn họ cũng sẽ ở không lâu sau đây hoàn toàn khô kiệt vô cùng đau khổ. Huyết sắc tâm ma nói, giúp bọn họ một phen. Lý Diệu sụp mí mắt, 10 ngón tay bắn ra 10 luồng hào quang, nháy mắt xuyên thủng mấy chục hồ máu, làm toàn bộ nhiên liệu đáng thương hết thảy giải thoát kết cục bi thảm. Sau đó, Lý Diệu lại lui đến đại cửa vào điện, một hơi bố trí mấy trăm quả bom tinh thạch tính định hướng rất mạnh, hầu như tiêu hao hết một nửa lượng cất giữ của mình, lúc này mới lui về, cẩn thận đánh giá máy tính siêu cấp trước mặt. Ngươi cảm thấy, nếu ta triệu hồi ra kẻ phóng hỏa, mang toàn bộ máy tính siêu cấp nơi này, mặc kệ nhân loại hay là văn minh bàn cổ hủy diệt hết thảy, có thể ngăn cản kim tinh tháp vận chuyển hay không? Lý Diệu hỏi huyết sắc tâm ma. Huyết sắc tâm ma cắn nút lượng lớn truyền thừa của giáo sư Mạc Huyền, có thể nói là thiên ma Internet, một thế hệ mới, ở trong phân công với Lý Diệu, tác nghiệp tương quan máy tính, linh võng, đại bộ phận đều thuộc về lĩnh vực của nó. Tuyệt đối đừng, không có khả năng đơn giản như vậy. Huyết sắc tâm ma nói, ngươi xem, đại bộ phận nhân viên thao tác máy tính vừa rồi đều chết oan chết uổng, nhưng số liệu cùng tin tức trên màn hình vẫn đang nhanh chóng nhảy lên, kim tinh tháp cũng chưa có dấu hiệu dừng lại. Căn cứ nhắm chừng của ta, máy tính siêu cấp kiểu hàng ngũ chúng ta phát hiện, chỉ là một góc của tảng băng trôi toàn bộ hệ thống khống chế, là giao diện biểu hiện phía trước nhất mà thôi, cho dù ngươi hoàn toàn xé nát một màn hình mô phỏng, cũng không ý nghĩa ngươi có thể đóng lại máy tính phát ra màn hình này, đúng hay không? Hơn nữa, ta hoài nghi cao độ trong hệ thống khống chế kim tinh tháp tồn tại, cơ chế nào đó tự mình phòng ngự cùng tăng tốc, chính là lúc ngươi bạo lực công kích nó, ngược lại sẽ tăng tốc nó phát động. Lý Diệu trừng mắt, vì sao? Rất đơn giản, dùng lẽ thường nghĩ chút là biết nha. Huyết sắc tâm ma chậm rãi nói, ở trong ngành Internet của chúng ta, muốn đặt ra hình thức làm việc nào đó, là phải cân nhắc trước cảnh tượng người sử dụng, như vậy, giả thiết tòa kim tinh tháp này thật sự là phần tử cuồng nhiệt của hậu nghệ tộc kiến tạo đảm đương con bài chưa lật cuối cùng. Đương nhiên sẽ suy xét khả năng kim tinh tháp lọc vào bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc phá hoại bạo lực, ở dưới một loại cảnh tượng người sử dụng như vậy, bố trí cơ chế tăng tốc phát động phòng ngự, không phải rất bình thường, hơn nữa rất cần thiết sao? Lý Diệu vội nói, vậy làm sao bây giờ, ngươi nhắm chừng phải như thế nào mới có thể hoàn toàn phá hủy nó? Cái này sao, phải chờ ta xâm nhập mạng bên trong của nó, nghiên cứu chi tiết kết cấu của nó, mới có thể tìm được đáp án. Huyết sắc tâm ma thao túng tàu kiêu long hướng máy tính khống chế bay đi, ta cảm thấy, hoặc là triệu hồi một hạm đội hỏa lực cực kỳ cường hãn, thực thi hỏa lực công kích kiểu bao trùm có tính bão hòa không gián đoạn đối với nó, hoặc là chờ chậm rãi tìm được trung tâm của nó mới có thể một đòn lấy mạng. Tóm lại, để ta nhìn rõ trước một chút. Tàu kiêu long đã tìm được máy tính khống chế, mũi khoan huyền quang nhanh chóng xoay tròn, nháy mắt khoan vào. Giữa dòng thác tin tức lóe lên trên màn hình nhất thời phát ra các luồng hoa văn máu không bình thường, lướt qua trong chớp mắt. Lý Diệu cảm giác giữa mình cùng huyết sắc tâm ma thành lập lên một thông đạo số liệu lớn truyền tốc độ cao, tin tức vốn tồn trữ ở trong máy tính khống chế của kim tinh tháp, đều như là nước lũ tràn đê ùa vào não vực của mình. Quả nhiên, Vũ Anh Kỳ bố trí bộ hệ thống khống chế này phi thường cao minh, nơi này chỉ là giao diện biểu hiện đoạn trước, thậm chí không cần thao túng quá nhiều, toàn bộ chi tiết cần thao túng đã sớm hoàn thành, có thể nói tòa kim tinh tháp này đã thức tỉnh lại, tất cả đều là tự động. Huyết sắc tâm ma nói, may mắn chúng ta vừa rồi chưa tùy tiện hủy diệt nơi này, nếu không ngay cả cổng xâm nhập mạng nội bộ kim tinh tháp cũng sẽ mất đi. Về phần ngươi kịp thời giết chết những minh tu sư kia, tựa như cũng không được việc gì, lực lượng tinh thần của bọn họ đã sớm bị rút sạch, tồn trữ đến nơi nào đó chúng ta còn chưa phát hiện, bây giờ giết chết bọn họ, nhiều nhất chế tạo cho Vũ Anh Kỳ một chút phiền toái nho nhỏ, làm uy lực hắn phát ra giảm xuống mấy phần ngàn mà thôi. Ồ, xem ta đã phát hiện cái gì, kế hoạch ngày mai, thì ra đây mới là âm mưu thật sự của Vũ Anh Kỳ, hai chữ ngày mai là có ý tứ gì, là nói hắn sẽ ở ngày mai sáng tạo một đế quốc cùng văn minh nhân loại càng cường đại hơn, hay là nói, hắn sẽ mang độ sáng của mặt trời tăng lên một vạn lần, sáng tạo ra một mặt trời vô cùng sáng ngời. Qua, chúng ta vừa rồi đoán quả nhiên không sai, bổn ý của Vũ Anh Kỳ không phải muốn hủy diệt mặt trời, hắn chỉ muốn lấy công suất mỏng manh nhất, biến mặt trời thành nơi phát ra cùng máy khuếch đại năng lượng, để công kích tinh thần của hắn trải rộng cả mảng tinh vực, mang hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc. Hết thảy biến thành con rối nanh vuốt của hắn. Nhưng, nhìn xem nơi này, hắn đối với tác dụng phụ sử dụng kim tinh tháp cũng có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, hắn dự tính chiến dịch này sẽ dẫn tới 30 tỷ đến 50 tỷ người thường bị chết, vấn đề chủ yếu không phải phóng xạ và dòng hạt năng lượng cao, mà là người thường không có cách nào thừa nhận công kích tinh thần mãnh liệt như vậy. Rất có thể tinh thần thác loạn, biến thành kẻ điên chỉ biết giết chóc cùng phá hoại, thậm chí chỉ có bản năng giả thú nguyên thủy. Nghĩ xem, mặt trời hung mãnh, tài nguyên thiếu thốn, động đất do núi lửa, lại thêm tuyệt đại bộ phận mọi người đều biến thành giả thú giết chóc tinh thần thác loạn, con số tử vong 350 tỷ quả thực quá lạc quan rồi. Chật chật chật chật, vị hắc tinh đại đế này của chúng ta thật sự là chơi càng lúc càng lớn. Ngàn năm trước hắn chỉ là nổ phá hủy một tinh cầu tài nguyên nho nhỏ mà thôi, ngàn năm sau hắn lại không tiếc hiến tế toàn bộ đế đô mấy chục tỷ, hơn 100 tỷ sinh linh để đổi lấy một hạm đội mạnh nhất tinh hải trung thành và tận tâm đối với hắn. Hiến tế tính mạng hơn 100 tỷ sinh linh, đổi lấy một mũi hạm đội mạnh nhất trung thành và tận tâm. Hơn nữa lấy trình độ điên cuồng của Vũ Anh Kỳ đến xem, nếu kế hoạch ở cực thiên giới thành công, không bài trừ hắn còn có thể làm tương tự ở tinh vực khác. Đi qua thanh tẩy từng thế giới, đến cuối cùng, đế quốc liền biến thành thánh minh thứ hai, một cái thánh minh lớn hơn, chiếm tài nguyên màu mỡ hơn, chẳng qua toàn bộ con rối của thánh minh cỡ lớn này không phải sùng bái bàn cổ tộc, mà là sùng bái một mình hắn mà thôi. Hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ chính là muốn dùng phương thức này để giải quyết bốn đại gia tộc, thậm chí giải quyết thánh minh sao? Không sai, nếu mọi người đều bị tẩy não, trung thành và tận tâm đối với thủ lĩnh như nhau, đều hung hãn không sợ chết, cực độ cuồng nhiệt, hệ số ma sát xã hội hầu như giảm tới không, nhưng thể lượng đế quốc lớn hơn, tài nguyên phong phú hơn, vậy thánh minh đương nhiên không phải đối thủ của đế quốc, trận tinh hải đại chiến kéo dài ngàn năm này chắc chắn lấy đế quốc thắng lợi mà chấm dứt. Chỉ là, thắng lợi như vậy, thực là văn minh nhân loại thắng lợi sao, hay là tận thế thật sự của nhân loại cao quý có được tự do ý chí? Phải ngăn cản hắn. Lý Diệu nghiến răng nghiến lợi nói, người rốt cuộc cần bao lâu mới có thể tìm được cấu kiện trung tâm của Kim Tinh Tháp, ít nhất đại khái tập trung phương hướng cấu kiện trung tâm, để ta ngưng tụ lên, pháo phá hoại vượt ngân hà mạnh nhất, một pháo đánh nổ nó. Đừng nóng lòng. Tiếp nhận toàn bộ truyền thừa máy tính cùng trí tuệ linh võng của giáo sư Mạc Huyền, ta tuyệt đối không phải chỉ có hư danh. Huyết sắc tâm ma tràn đầy tự tin nói, mặc dù Vũ Anh Kỳ chọn dùng máy tính siêu cấp tiên tiến nhất cả đế quốc, lại bố trí 7749 tầng phòng ngự để bảo hộ bí mật của hắn lại như thế nào, cho ta 24 giờ, ta nhất định có thể kéo tơ lột kén, mang toàn bộ bí mật của hắn đều đào ra. Lý Diệu trừng mắt, 24 giờ, đùa cái gì thế? Chúng ta ngay cả 24 phút cũng không có được không? Vậy không có cách nào. Huyết sắc tâm ma bất đắc dĩ nói, kế hoạch ngày mai đã phát động, bản thân cũng không phải bí mật quá lớn, cho nên ta mới có thể dễ dàng tìm được, nhưng quan hệ đến bí mật như thế nào dừng Kim Tinh Tháp vận chuyển, đương nhiên là bị Vũ Anh Kỳ khóa ở chỗ sâu nhất của máy tính, lại thi thố cài đặt mã hóa tiên tiến nhất rồi, Tiểu Minh. Văn văn còn có quyền vương các quái vật tinh thông linh võng và máy tính này lại không ở bên người. Ta nhắm chừng lạc quan như thế nào nữa, khẳng định cũng cần vài giờ nha. Lý Diệu sốt ruột toát mồ hôi lạnh đầy đầu, còn muốn mở miệng, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Tiếng bước chân này đã giống từ nơi cực xa phía sau, cuối sương mù truyền đến, lại như là từ chỗ gần trong gang tấc, chỗ 3-5 mét sau lưng hắn truyền đến, thậm chí là trực tiếp dẫm lên ở trên trái tim của hắn, hầu như mang trái tim của hắn một cước dẫm nổ. Dù là trình độ mạnh mẽ của thần hồn cùng thân thể Lý Diệu, cũng không khỏi hự một tiếng, trong yết hầu sóng máu cuồn cuộn, trước mắt toát ra cả mảng lớn sao vàng, thế giới quanh mình cũng trở nên hoảng hốt. Một màn vô cùng quỷ dị đã xảy ra. Ở dưới chân hắn, trên mặt đất cung điện khổng lồ, trong khe rãnh phù văn huyền ảo phức tạp, thế mà từ bốn phương tám hướng lao tới những dòng suối màu đen, chất lỏng sền sệt tạo thành dòng suối không giống nước, trái lại như là dầu hoặc là keo nào đó có được sinh mệnh. Khi toàn bộ khe rãnh phù văn đều bị dịch dầu hoặc là keo màu đen này tràn ngập, phù văn phủ kín mặt đất liền biến thành màu đen. Ông ông ông ông ông ông ông ông. Trong cung điện quanh quẩn một loại thanh âm mênh mông mà thâm thúy, như là vũ trụ than thở, làm người ta không tự chủ được cảm giác được tinh hải mênh mông và nhân loại nhỏ bé, càng mơ hồ sinh ra một loại ý niệm như vậy. So sánh với tinh hải mênh mông, tức vạn năm thời gian biến thiên, nhân loại cùng vi khuẩn làm cá thể lại có gì khác biệt? Sinh mệnh của nó là bé nhỏ không đáng kể cỡ nào chứ. Tiếp. Tiếp. Tiếp. Tiếp. Ở trong vũ trụ than thở, lại truyền đến tiếng nước rõ ngân nga, giống như từng giọt nước lạnh lẽo, trực tiếp rõ ở trong não vực Lý Diệu. Nhưng chưa có giọt nước rõ xuống, ngược lại là từ trong chất lỏng sền sệt màu đen, phân hóa ra các hạt châu màu đen to bằng móng tay, bỏ qua trọng lực ảnh hưởng, chậm rãi dâng lên giữa không trung. Chỉ một lát, liền có mấy trăm hơn 1000 giọt nước màu đen, chợt cao chợt thấp lơ lửng ở xung quanh Lý Diệu, trong cung điện trống trải. Giữa giọt nước hấp dẫn lẫn nhau, vương những chùm xúc tu như tơ nhện, nối tiếp cùng một chỗ với nhau. Nhìn từ góc độ này, những thứ này lại không phải giọt nước gì cả, mà là tế bào cùng thần kinh sinh mệnh cổ quái nào đó, đang mọc ra dây thần kinh, ngưng tụ thành những mảng nhóm thần kinh lấp lánh. Lý Diệu bị cảnh tượng như ác mộng này bao phủ, trong lúc nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì, lại càng không dám tùy tiện đụng vào những giọt nước màu đen mọc ra nhóm thần kinh này. Hắn bị ngàn vạn giọt nước màu đen và thần kinh của bọn nó gắt gao vây khốn. Giả, đều là ảo giác, ngươi đã đắm chìm ở trong công kích tinh thần của Vũ Anh Kỳ. Thanh âm huyết sắc tâm ma từ chỗ sâu nhất của não vực Lý Diệu truyền đến, lo lắng nói không nên lời, hắn đến rồi, Vũ Anh Kỳ đến rồi, chúng ta không có 24 giờ cũng không có 24 phút, hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ ngay tại phía sau chúng ta. Nhưng, hắn chưa phát động công kích, kỳ quái, hắn muốn làm gì, để ta nghĩ chút, nghĩ ra rồi. Nghe, chúng ta còn có cơ hội, Vũ Anh Kỳ tuy kịp thời chạy tới, nhưng hắn bây giờ cũng là ném chuột sợ vỡ đồ, đầu tiên, ở nơi này đánh nhau to vô cùng có khả năng sẽ phá hỏng toàn bộ máy tính siêu cấp, tuy ta nhắm chừng những máy tính này cũng không phải trung tâm thật sự. Nhưng tổn thất bọn nó cũng sẽ tạo thành quấy nhiễu nhất định đối với kế hoạch của Vũ Anh Kỳ, nói ví dụ lùi lại thời gian kim tinh tháp phát động, bỏ qua cơ hội tốt nhất hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc tụ lại cùng tập kết. Thứ hai, trải qua Tiểu Minh và Văn Văn trị liệu, thực lực chúng ta so với lần trước giao thủ cùng hắn ít nhất tăng lên vài lần, có thể một hơi đánh bại ba tên hóa thần bao gồm Nguyệt Vô Song ở bên trong chính là chứng cớ, bao gồm lần trước ở chợ lớn Thất Hải đỏ sức từ xa. Cũng có thể khiến Vũ Anh Kỳ nhận biết rõ ràng thực lực hoàn toàn mới của chúng ta, mặc dù chúng ta còn chưa phải đối thủ của hắn, nhưng nếu liều chết một phen, hắn muốn giết chúng ta, bản thân cũng phải trả giá đáng sợ. Hắn đã ở trong kế hoạch ngày mai muốn điên cuồng phóng ra sóng điện não, khẳng định cần tiêu hao lượng lớn linh năng thậm chí thần hồn, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn ở lúc này so đấu bị thương nặng. Hiểu chưa, bây giờ chúng ta là gậy cùng đánh sói hai đầu sợ hãi, đôi bên đều có cố kỵ thật sâu, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn bạo lực tiêu diệt chúng ta, mà là muốn dùng công kích tinh thần để tẩy não chúng ta, không đánh mà thắng trừ bỏ chúng ta cái uy hiếp này, còn có thể tăng thêm cho mình một tay sai mạnh mẽ. Đây là cơ hội duy nhất chúng ta chiến thắng hắn, chúng ta chỉ có. Như vậy cùng như vậy, mới có thể xử lý lão yêu ngàn năm này, nhưng đầu tiên ngươi phải kéo dài thời gian. Không nói với ngươi nữa, ta có thể cảm giác được lực lượng tinh thần của hắn đã như thủy triều toàn diện ập tới, hắn bây giờ còn chưa biết ta tồn tại, ta phải chặt đứt liên hệ với ngươi, để tránh bị hắn phát hiện. Tóm lại, cố gắng kéo dài thời gian, sáng tạo cơ hội cho ta phá giải cơ mật trung tâm của kim tinh tháp nha. Ở trước khi ngàn vạn giọt nước màu đen và sợi tơ thần kinh hoàn toàn bao vây Lý Diệu, thanh âm của huyết sắc tâm ma chợt im bặt. Lý Diệu lại nhìn xung quanh, vô lượng máy tính, hồ máu hay là mảnh thi thể đầy đất, tất cả đều biến thành vật bán trong suốt lấp lánh, ngược lại là những giọt nước màu đen cùng bó dây thần kinh kia trở nên càng lúc càng bắt mắt cũng càng lúc càng chân thật. Hắn không biết mình rốt cuộc ở giao giới của chân thật cùng hư ảo, hay là dứt khoát ngay trong lĩnh vực hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ dùng tinh thần lực khổng lồ chế tạo ra, thậm chí thần hồn đã bị hút đến trong đầu của hắc tinh đại đế. Lúc quay đầu nhìn, hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải đầu đầy tóc dài nửa trắng nửa đen, đôi mắt yêu dị cũng là hai màu đen trắng, đang đứng thẳng ở sâu trong sương mù, trên mặt treo biểu cảm thần bí khó lường, nhìn chằm chằm hắn không rời mắt. Vô số giọt nước màu đen kéo dài ra bó thần kinh, hết thảy tiếp nối đến trên mái tóc dài của cô, không, đã dứt khoát biến thành một bộ phận thuộc mái tóc dài của cô. Mái tóc dài của Lệ Linh Hải múa may như cỏ nước, không nhanh không chậm hướng hắn đi tới. Bước ra mỗi một bước, giọt nước màu đen lơ lửng ở trong không khí liền chịu kích thích, bành trướng một vòng, mọc ra càng nhiều bó dây thần kinh hơn. Mà trên làn da trắng bệch của Lệ Linh Hải cũng xuất hiện các vết rạn màu đen đang xen ngang dọc, làn da nứt nẻ, như là bình hoa rơi vỡ, mảnh vỡ bắn tung tóe, ở trong ngọn lửa màu đen lượn lờ, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thay da đổi thịt. Khi cô bước ra 20-30 mét ngắn ngủn, lớp vỏ Lệ Linh Hải hoàn toàn tan vỡ, hiển lộ ra hình tượng một nam tử cao lớn khôi vĩ, hùng bá thiên hạ. Mái tóc đen đầu đầy nam tử này cùng loạn múa may, thao túng toàn bộ giọt nước màu đen xung quanh, có một gương mặt lõm xuống thật sâu, như sẻn trăng non, giống như cả khuôn mặt chính là một cái mồm to tựa chậu máu, có thể mang cả tinh hải cùng tất cả sinh linh đều cắn nuốt xuống. Người thường đứng ở trước mặt hắn, cảm giác như là đứng ở phía dưới một vách núi hướng mình đổ nghiêng, vách núi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, đập người ta tan xương nát thịt. Lý Diệu từng ở vô số trường hợp nhìn thấy gương mặt khác với số đông, nhiếp hồn người này, nói ví dụ bức tượng khổng lồ bể nghệ thiên địa kia trong Hoàng Lăng Đế Đô. Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ. Điều này cũng làm Lý Diệu xác nhận một điểm, mình quả thực ở trong bất tri bất giác, đã lọt vào công kích tinh thần của Vũ Anh Kỳ, tiến vào lĩnh vực ảo giác nào đó do hắn khống chế. Bởi vì ở trong thế giới chân thật, thần hồn Vũ Anh Kỳ còn bị giam cầm ở trong thể xác Lệ Linh Hải, không có khả năng hiển lộ ra tướng mạo sẵn có. Nhưng, tu vi đạt tới cấp số này của Lý Diệu, ở lúc gặp sinh mệnh uy hiếp, từ tế bào đến thần hồn đều sẽ sinh ra phản ứng bản năng, sinh ra kích thích cực kỳ mãnh liệt, giúp hắn thoát ly ảo cảnh. Đây là nguyên nhân thứ nhất Vũ Anh Kỳ không dám ở thế giới chân thật hạ sát thủ đối với hắn. Nguyên nhân thứ hai sao, chỉ sợ Vũ Anh Kỳ có lòng tin rất mạnh đối với năng lực tẩy não của mình, đã có cơ hội mặt đối mặt trao đổi tinh thần với Lý Diệu, tin tưởng nhất định có thể mang Lý Diệu hoàn toàn chuyển hóa đến dưới trướng, cho nên không muốn lãng phí Lý Diệu, nhân tài, như vậy nhỉ. Ngươi đừng tới đây. Lý Diệu nhớ tới lời Huyết Sắc Tâm Ma nói, hai hàng lông mày dựng thẳng, hốc mắt hầu như nổ tung, từng bó cơ thịt trên mặt như mãng xà nhô lên, linh diễm quanh thân tăng vọt đến cực hạn, vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn, ngươi dám đi về phía trước nửa bước nữa, ta liền kêu người đó. Vũ Anh Kỳ nở nụ cười. Nụ cười của vị thủy tổ người tu tiên này, như là trong mây đen đầy trời nứt ra một khe hở hẹp dài, nhưng trong khe hở hiển lộ ra lại không phải ánh sao, mà là bóng tối càng thêm thâm trầm. Rõ ràng chết đến nơi rồi, còn có cảm giác hài hước như vậy, trẫm thật sự không biết rốt cuộc nên thống hận ngươi, hay là thưởng thức ngươi, kềnh kềnh Lý Diệu. Vũ Anh Kỳ đang nghe truyện trên TV audio CV thế mà thật sự dừng lại không tiến lên, mặc dù ở trong lĩnh vực ảo giác nửa ảo nửa thật, dừng bước hay không đều không có gì khác nhau, nhưng đây ít nhất là một loại thiện ý phóng thích. Hắn hướng Lý Diệu giang đôi tay, ra vẻ chân tình thực lòng cảm thán nói, đứng ở góc độ cá nhân, ngươi như một con gián đánh không chết dẫm không nát, lần lượt ngăn cản ở trước mặt trẫm, suýt nữa phá hỏng toàn bộ kế hoạch của trẫm, trẫm quả thực hận ngươi hận muốn chết. Nhưng trẫm không chỉ là quân chủ chí cao vô thượng của đế quốc chân nhân loại, càng là lãnh tụ trong tương lai vạn năm của văn minh nhân loại. Đứng ở góc độ đế quốc cùng văn minh nhân loại, ngươi lại là một nhân tài hiếm có, hơn nữa ngươi còn biết một ít huyền bí của đại vũ trụ, đối với kế hoạch to lớn văn minh nhân loại tiến quân vô tận vũ trụ, có thể tạo được giúp đỡ thật lớn. Cho nên, trẫm lại là một vạn cái không nỡ giết ngươi đó, Lý Diệu. Từ sau ngày đó chúng ta gặp ở chợ lớn Thất Hải, trẫm vẫn luôn nghĩ, quan hệ giữa chúng ta sao có thể đi tới hôm nay một bước này, ở lúc trẫm mượn tên Lệ Linh Hải hợp tác với ngươi. Chúng ta không phải quan hệ phi thường hòa hợp sao, vì sao sẽ thủy hỏa bất dung, không đội trời chung như thế? So với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đám, người tu tiên giả, tầm nhìn hạn hẹp, vì tư lợi, mục nát sa đọa kia mà nói, trẫm cùng ngươi rõ ràng có nhiều điểm giống nhau hơn, chúng ta đều không để ý được mất cá nhân cùng món lợi cực nhỏ, chúng ta đều khát vọng vì tổ quốc mình thậm chí văn minh nhân loại cống hiến toàn bộ trí tuệ và dũng khí. Thậm chí, chúng ta đều hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết chư thiên vạn giới khổng lồ và thế giới chỗ chúng ta nhỏ hẹp, chúng ta đều khát vọng ra ngoài, không tiếc trả giá, không từ thủ đoạn đi ra ngoài, tựa như lúc ban đầu loài cá đi hướng đất liền, lúc ban đầu khỉ vượn đi ra khỏi rừng rậm, đi ra, thoát khỏi lao tù âm u, phần mộ tĩnh mịch này. Vì sao, rõ ràng có được nhiều điểm giống nhau như vậy, chúng ta không thể liên thủ làm một phen sự nghiệp lớn, cùng đi chiến thắng kẻ địch chung của chúng ta những người tu tiên giả, vì lợi riêng kia của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, những con rối thánh minh đắm mình, sùng bái ngụy thần kia, bao gồm mảng vũ trụ rộng lớn vô ngần này. Còn có văn minh dị tộc kỳ quái, vô cùng vô tận ngũ đông ở sâu trong vũ trụ. Kẻ địch của chúng ta nên là bọn họ, mà không phải lẫn nhau, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, ngươi nhận biết là bị ban ngành tuyên truyền của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc khống chế vạn vẹo cùng hóa hề cao độ. Ngươi không hiểu biết trẫm thật sự rốt cuộc là bộ dáng gì, giả tâm cùng hy vọng của trẫm lại là cái gì, ngươi đã muốn tùy tiện đánh bạc tất cả. Hủy diệt tâm huyết của trẫm, hủy diệt hy vọng của đế quốc, cũng hủy diệt tương lai tất cả nhân loại, bao gồm người tu chân các ngươi ở bên trong sao. Theo Vũ Anh Kỳ nói chuyện, bốn phía lơ lửng lên càng lúc càng nhiều giọt nước màu đen, mà giọt nước cũng nảy sinh ra càng lúc càng nhiều bó thần kinh như tơ nhện, giăng lẫn nhau, cấu trúc thành một mạng lưới tinh xảo cướp công tạo hóa. Thậm chí có tính thăm dò hướng phía Lý Diệu phát động tiến công, mưu toan chui vào trong lỗ chân lông của Lý Diệu. Bớt làm cái trò này. Lý Diệu cười nhạt, linh diễm quanh thân điên cuồng thiêu đốt, ngưng tụ thành một bức tường lửa kiên cố, ngăn cản bó sợi thần kinh màu đen tiến công, ta quả thực không biết Vũ Anh Kỳ thật sự là bộ dáng gì, thậm chí không biết ngươi có phải Vũ Anh Kỳ thuần túy hay không, hay là ở trong ngàn năm ngủ đông đã lây dính cái quỷ gì khác. Biến thành tồn tại so với Vũ Anh Kỳ ban đầu càng thêm tà dị cùng khủng bố, ta mặc kệ ngươi rốt cuộc nói cái gì cùng muốn cái gì, ta chỉ xem ngươi muốn làm gì, ngươi muốn thực thi tẩy não quy mô siêu lớn đối với toàn bộ cực thiên giới, mang tất cả mọi người bao gồm hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc ở trong đều biến thành con rối của ngươi. Ngươi làm như vậy, lại có cái gì khác với người thánh minh? Cái gọi là ý chí tự do, không phải chính là thứ quý giá nhất nhân loại sở dĩ trở thành nhân loại, không phải chính là điểm mấu chốt toàn bộ người tu chân cùng người tu tiên đều vì nó mà chiến, thậm chí là nội khố, người tu tiên các ngươi cá lớn nuốt cá bé, tùy ý áp bức người thường sao. Người tu tiên ta duy nhất từng tôn trọng, chính là các dũng sĩ vì ý chí tự do mà có gan hướng bàn cổ tộc sống lại vung đao, nhưng thân là thủ lĩnh người tu tiên, ngươi thế mà ngay cả ý chí tự do của nhân loại cũng muốn gạt bỏ, ngươi căn bản không xứng làm người tu tiên, ngươi so với bốn đại tuyển đế hầu càng giả hơn, còn có tư cách gì? Nói bốc nói phép tương lai của văn minh nhân loại. Không ngờ, ngươi thế mà biết được nhiều như vậy, ngay cả toàn bộ kế hoạch ngày mai cũng rõ ràng, trẫm lại một lần nữa xem nhẹ ngươi, hoặc là nói, bề ngoài cùng ngôn hành cử chỉ của ngươi, thật sự rất có tính lầm đường, rất dễ dàng làm người ta xem nhẹ. Vũ Anh Kỳ mặt âm trầm, trầm mặc một lát, nói, nhưng, ngươi vẫn như cũ đã hiểu lầm ý nghĩa thật sự của kế hoạch ngày mai, mà tẩy não từ này vốn đã mang theo sắc thái yêu ma hóa cực kỳ mãnh liệt, trẫm cũng không phải muốn tẩy não người nào, chỉ là muốn đánh thức quốc dân, đánh thức những kẻ quên vinh quang cùng trách nhiệm của mình. Mục nát sa đọa, tê liệt, làm bọn họ một lần nữa nhận thức đạo lý trung quân ái quốc, vô tư kính dân, từ que cời lửa loang lỗ vết gỉ, một lần nữa biến thành chiến đao sắc bén nhất của văn minh nhân loại. Nhưng ngươi tước đoạt ý chí tự do cùng quyền lực lựa chọn của bọn họ. Lý Diệu gầm nhẹ, ngươi là muốn cứng rắn mang đạo tâm của ngươi, ý chí của ngươi cùng quyền uy của ngươi, gắt gao khắc ở trên đại não của bọn họ. Vậy lại làm sao, đối với 99.9% số người mà nói, ý chí tự do vốn là thứ không tồn tại. Vũ Anh Kỳ lạnh lùng nói, nhìn xem bốn đại tuyển đế hầu gia tộc những người tu tiên giả vì lợi riêng đó, bọn họ chỉ là bị gen cùng dục vọng bản thân sai khiến, lãng phí lượng lớn tài nguyên, suốt ngày truy đuổi một số thứ không có ý nghĩa, tiền tài, quyền lực, địa vị, nữ nhân, thù hận, ghen tị, hư vinh. Cuối cùng ở trong rừng thịt hồ rượu nát chết, hoặc là chết thảm ở trong sự tự giết lẫn nhau. Mặc dù trưởng lão thậm chí bản thân tuyển đế hầu nhìn như quyền cao chức trọng, lấy thúng úp voi, đơn giản cũng là nô lệ của gia tộc, là nô lệ của con cháu cùng tộc nhân, là nô lệ của gen cùng dục vọng bản thân, càng đừng nói những người phàm tầm thường, đần độn, như con kiến kia. Người thường từ trước tới giờ đều không có quyền lựa chọn, bọn họ mỗi ngày chỉ vì sống sót đã phải sức cùng lực kiệt, có thể tìm được một con cái thích hợp sinh ra con non, kéo dài gen của mình, đã là vui sướng cùng mục đích lớn nhất. Đại não cấu tạo đơn giản của bọn họ căn bản không chịu tải được tự hỏi phức tạp hơn cùng ý nghĩa cấp độ cao hơn. Bọn họ vốn chính là cỗ máy máu thịt nào đó bị gien lên đủ dây cót, nào có lựa chọn, nào có tự do. Mặc dù bọn họ cho rằng mình có được ý chí tự do, cũng chỉ là biểu hiện giả dối lúc tuổi nhỏ vô tri bị rót vào, là ảo giác nào đó lừa mình dối người, bất cứ văn minh nào đều sẽ mạnh mẽ rót vào đời tiếp theo một số chân lý giả dối nào đó, cứng rắn yêu cầu cá thể tuần hoàn một số pháp tắc xã hội nào đó. Bình thường loại rót này là dùng mấy chục năm giáo dục để thực hiện, nhưng bây giờ tình huống nguy cấp, trẫm không có nhiều thời gian như vậy, cho nên mang mấy chục năm giáo dục áp suất thành cái gọi là tẩy não, tính chất một lần, có vấn đề gì? Nói cho ta biết, kền kền Lý Diệu, chẳng lẽ ở trong quốc gia người tu chân các ngươi, không phải từ lúc trẻ con ngây thơ vô tri, đã bắt đầu hướng bọn nó rót vào tu chân đại đạo ưu việt như thế nào, tu tiên đại đạo tà ác như thế nào sao? Chẳng lẽ các ngươi không mạnh mẽ xây dựng ra một loại bầu không khí xã hội, để trẻ con từ nhỏ đã cho rằng tu chân đại đạo là đương nhiên sao? Chẳng lẽ ở trong ngục giam của các ngươi, đối với những kẻ phạm tội ngoan cố kia, sẽ không áp dụng liệu pháp nào đó tương tự tẩy não thôi miên, để rửa sạch tội nghiệp của hắn? Trẫm biết, từ đế quốc Tinh Hải bắt đầu, đối với rất nhiều kẻ phạm tội việc xấu loang lỗ, đã có áp dụng cắt bỏ một số khu vực nào đó của vỏ đại não, để tiêu diệt cách làm khuynh hướng phạm tội của bọn họ, sự thật chứng minh hiệu quả rất tốt, đối với bản thân những tội phạm này, thậm chí đối với toàn bộ xã hội đều có hiệu quả chính diện thật lớn. Đúng, làm như vậy là tước đoạt ý chí tự do phạm tội của bọn họ, lại có cái gì không tốt đâu. đó là phạm nhân tội ác tày trời. Lý Diệu nhịn không được hô lên, ở quốc gia người tu chân chúng ta, trừ phi đối với tội phạm nghiêm trọng tội ác tày trời cùng khuynh hướng bạo lực cao độ, nếu không, vô luận giải phẫu đại não vết mổ nhỏ hay là liệu pháp thôi miên, đều là thận trọng vô cùng, cực ít sử dụng. Không sai, chúng ta bây giờ đối mặt, chính là một đám phạm nhân cùng hung cực ác, cực độ nguy hiểm. Vũ Anh Kỳ thản nhiên nói, theo pháp luật đế quốc cùng ý chí của trẫm, toàn thể quan binh hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc, thế mà lại dám đại nghịch bất đạo, lấy hạ phạm thượng, mưu toan tiến công Thiên Cực Tinh, bọn họ hết thảy phạm, tội phản quốc, nghiêm trọng nhất. Lý Diệu, ngươi sẽ không phủ nhận một điểm này chứ? Đối với những kẻ điên cùng phản bội phạm phải tội phản quốc này, mặc dù thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro thậm chí tru diệt cửu tộc, đều là đương nhiên, nhưng trẫm xuất phát từ đại cục đế quốc cùng văn minh nhân loại, nguyện ý khoan dung độ lượng, cho những người này cơ hội cuộc sống mới một lần nữa. Chỉ cần bọn họ có thể thần phục ý chí của trẫm, thì có thể lập công chuộc tội, tiếp tục vì văn minh nhân loại mà chiến. Làm như vậy, có thể mang đổ máu không có ý nghĩa giảm tới thấp nhất, là cách làm phù hợp nhất chủ nghĩa nhân đạo. Trẫm không biết ngươi rốt cuộc đang rối rắm cái gì, chẳng lẽ ngươi thế nào cũng phải trơ mắt nhìn trẫm mang bọn họ, những chiến sĩ tinh nhuệ nhất văn minh nhân loại giết sạch. Hoặc là bọn họ mang trẫm cùng tất cả mọi người trên Thiên Cực Tinh giết sạch, ngươi mới vui, ngươi mới hài lòng, ngươi mới cảm thấy ý chí tự do được bảo vệ. Ngẫm xem, Lý Diệu, ngươi và trẫm đều đồng ý những người tu tiên giả bốn đại gia tộc này lầm đường lạc lối, bệnh nguy kịch, đạo tâm bị hoàn toàn làm bẩn cùng vặn vẹo, dựa vào phương pháp thường quy căn bản không thể nào làm bọn họ lạc đường biết quay lại, trẫm chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn bọn họ ở trên con đường sai lầm càng đi càng xa, cuối cùng hại người hại mình. Chẳng lẽ trẫm rõ ràng nắm giữ phương pháp có thể trị liệu bọn họ, cũng trị liệu đế quốc và toàn nhân loại, lại thấy chết mà không cứu. Hiểu chưa, trẫm là muốn trị liệu bọn họ, đánh thức bọn họ, tinh lọc bọn họ, hoàn toàn mặc sát tư tưởng sai lầm vì lợi riêng trong đầu bọn họ, gieo vào lý niệm chính xác vô tư kính dân, thuần khiết cao thượng, vì văn minh nhân loại không oán không hối hận phấn đấu cả đời, vậy không phải rất tốt sao? Theo Vũ Anh Kỳ hướng dẫn từng bước, những mạng lưới thần kinh như tơ nhện màu đen kia cũng xâm nhập từng luồng đến trong linh diễm của Lý Diệu, theo lỗ chân lông hắn chui vào trong cơ thể. Vô luận hắn kích động linh diễm, vung cánh tay như thế nào, cũng không thể gạt đi hết những thứ như dòi trong xương này, ngược lại cảm thấy lời Vũ Anh Kỳ nói, tựa như từ chỗ sâu trong màng tai mình truyền đến, có thể kích phát mình từ góc độ hoàn toàn khác, tiến hành tự hỏi hoàn toàn mới. Ngươi hoàn toàn điên rồi. Lý Diệu dốc hết khả năng đối kháng bó sợi thần kinh màu đen xâm nhập trong não vực của mình, miễn cưỡng nói, mang hạo kiếp tạo thành nhiều người như vậy tử vong, thậm chí toàn bộ đại thiên thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát, thế mà bị ngươi xưng là một hồi trị liệu. Trị liệu chính là như thế, nào có một cuộc giải phẫu là hoàn toàn không cần đổ máu, nào có một loại dược vật là hoàn toàn không có tác dụng phụ. Thậm chí, ở lúc thói quen khó sửa, bệnh nguy kịch, không thể không cắt bỏ đại bộ phận khí quan thân thể, lấy tay chân giả bằng máy cùng trái tim nhân tạo để thay thế, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Vũ Anh Kỳ mỉm cười, thanh âm tỏ ra càng thêm chân thành, quanh thân thậm chí nở rộ ra những mảng hào quang nhu hòa. Nếu không phải hình ảnh giọt nước màu đen cùng mạng lưới thần kinh xung quanh quá mức quỷ dị, hắn thật giống một bác sĩ lo nước thương dân, người sở dĩ cảm thấy chuyện này khó có thể tiếp nhận. Đơn giản là chênh lệch trên nhận biết, giống như một cổ nhân sinh sống ở mấy vạn năm trước, nếu bị hắn nhìn thấy một bác sĩ hiện đại vung dao giải phẫu mang ngực bụng người bệnh mở ra, trừ đi tổ chức bệnh biến, thậm chí dùng cưa xương lật hộp sọ lên, thực thi giải phẫu mở hộp sọ, nhất định sẽ cả kinh biến sắc. Cho rằng bác sĩ là ác ma nào đó cắn nuốt trái tim cùng óc, nhưng người hiện đại nắm giữ thường thức y học cơ sở, tự nhiên biết bác sĩ là đang trị bệnh cứu người, cho dù trong quá trình trị liệu sẽ đổ máu, sẽ bị thương, thậm chí có tỷ lệ tử vong nhất định, sau khi khôi phục cũng sẽ để lại lượng lớn di chứng, nhưng đây đều là thứ có thể tiếp nhận. Đừng nóng vội phản bác, mời ngươi tâm bình khí hòa suy nghĩ một phen, ngẫm lại mọi thứ sau khi tới đế quốc ngươi từng thấy, ngẫm lại ngươi từng là đồng ý phán đoán của Lệ Linh Hải đối với bốn đại gia tộc như thế nào. Thừa nhận đi, kền kền Lý Diệu, hôm nay đế quốc chân nhân loại ở giai đoạn cuối của vương triều, sớm đã mục nát đến cực điểm, loạn trong giặc ngoài như bệnh nặng quấn thân, dựa vào thay đổi phạm vi nhỏ căn bản không cứu được, còn không dùng thủ đoạn sấm sét, đế quốc trong chớp mắt sẽ sụp đổ, ức vạn quốc dân đều phải hóa thành bột phấn. Triều đình mập mạp mà vô lực, quân Việt nổi lên bốn phía lại tự giết lẫn nhau, quyền thần nắm giữ triều chính lại chỉ suy xét ham muốn bản thân, thậm chí ngay cả bên trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cũng tràn ngập đấu tranh vì lợi riêng, lại buồn cười đến cực điểm mà Trẫm ở ngàn năm trước thiết kế cho đế quốc. Phương thức sàng chọn tinh anh công chính, công khai, công bằng và con đường thăng lên cho tinh anh tầng dưới chót lại là hết thảy bế tắc, nát hết rồi, bị ăn mòn thủng như tổ ong, ngay cả chỉ có bề ngoài cũng làm không ổn. Một cái đế quốc to như vậy, rõ ràng chiếm tinh cầu màu mỡ nhất, tài nguyên dư thừa nhất và nhân tài số lượng nhiều nhất trong tinh hải, lại bị đám rắn rết chuột bọ này biến thành chướng khí mù mịt, sụp đổ, biến thành năm bè bảy mảng, đám ô hợp, không những đánh không lại Thánh Minh, cũng không làm gì được phái Cách Tân. Ngay cả đối phó vạn giới thương minh đám người buôn bán nhỏ đầy người hơi tiền kia cũng không đủ sức, thậm chí ngay cả vẻn vẹn vài người tu chân cũng đuổi không xong giết không hết, thế này rốt cuộc tính là đế quốc cái gì chứ? Sỉ nhục, đây là sỉ nhục to lớn của người tu tiên, là sỉ nhục to lớn của đế quốc, càng là sỉ nhục to lớn của Trẫm. Khi Trẫm trở về đế quốc, nhìn thấy đế quốc huy hoàng ngàn năm trước vượt mọi chông gai, gian khổ khi lập nghiệp mới thành lập, thế mà bị đám con cháu không nên thân này làm thành bộ dáng này, Trẫm thật sự là thống hận đến tột đỉnh. Mặc dù dốc hết cả tinh hải, cũng không thể dập tắt lửa giận của Trẫm. Từ một khắc đó trở đi, Trẫm đã hướng tinh tú khắp trời thề, Trẫm nhất định sẽ không từ thủ đoạn, không tiếc trả giá tất cả đi trị liệu đế quốc, để nó khôi phục sinh cơ bừng bừng ngày xưa, để nó thật sự có tư cách đại biểu văn minh nhân loại vĩ đại. Chỉ cần có thể một lần nữa đánh thức trách nhiệm cùng vinh quang của mỗi một người tu tiên, chỉ cần có thể làm đế quốc cùng văn minh nhân loại tái hiện huy hoàng, Trẫm liệu pháp gì cũng nguyện ý thử. Càng lúc càng nhiều bó sợi thần kinh màu đen chui vào lỗ chân lông của Lý Diệu, như dung tròn bò ở dưới làn da hắn, làm quanh thân cùng trên mặt hắn đều toát ra những luồng khí đen. Khí đen thậm chí tiến công con mắt Lý Diệu, quay quanh con ngươi của hắn, múa máy yêu dị. Lý Diệu dần dần đánh mất năng lực phản bác, vẻ mặt dần dần trở nên hoảng hốt cùng do dự, nghe Vũ Anh Kỳ rót vào. Trẫm dùng mấy chục năm thời gian để tự hỏi, đế quốc rốt cuộc vì sao sẽ sa đọa thành bộ dáng này hôm nay, đầu sỏ gây nên rốt cuộc là ai, căn nguyên vấn đề rốt cuộc ở nơi nào. Nên trách tội bốn đại tuyển đế hầu gia tộc sao? Đương nhiên, bọn họ đều là kẻ vàng đỏ nhọ lòng son, tầm nhìn hạn hẹp, lòng tham không đáy, căn bản không xứng với danh hiệu người tu tiên chân chính, nhưng đây chỉ là bề ngoài, con người đều có lòng ích kỷ cũng là nguồn gốc họa loạn, nhưng cũng là động lực mạnh nhất văn minh tiến lên. Là một thanh gươm hai lưỡi sắc bén vô cùng. Căn nguyên của vấn đề là tinh hải mênh mông, giữa các đại thiên thế giới khoảng cách động cái hơn trăm năm ánh sáng, cùng với địa hình địa mạo một trời một vực giữa tinh cầu khác nhau, như là máy khuếch đại nào đó, mang chỗ thiếu hụt ích kỷ của nhân tính, phóng đại đến cực hạn. Ở thời đại cổ tu, kẻ thống trị chỉ chiếm cứ một tinh cầu, nhiều nhất vài tinh cầu của đại thiên thế giới lân cận, mặc dù dân chúng dưới trướng ích kỷ cùng mù quáng như thế nào nữa, mà quyền thần ngang ngược như thế nào nữa, đều có thể rất tiện điều động binh lực đi trấn áp, mang tất cả mọi người cùng tài nguyên đều gắt gao nắm giữ trong tay. Nhưng, ở 4 vạn năm sau thời đại tinh hải văn minh, bởi vì thông tin và giao thông không thay đổi, đại thiên thế giới trời Nam đất Bắc cực dễ dàng hình thành hàng rào trên mậu dịch, quân sự thậm chí chính trị, hàng rào lại sẽ lột xác thành từng tập đoàn lợi ích vì lợi riêng, trở thành khối u ác tính không thể hoàn toàn cắt đứt, chậm rãi ăn mòn chỉnh thể. Càng tệ hơn là, ở đại thiên thế giới khác nhau, rất nhiều tinh cầu có thể ở lại địa hình địa mạo hoàn toàn khác nhau, bởi vậy sinh ra tộc đàn khác nhau, phong tục tập quán thậm chí ngoại hình đều một trời một vực, những tộc đàn này rất khó sinh ra cảm giác tán đồng và ký ức lịch sử chung cùng với cảm giác vinh dự với nhau. Thường thường chỉ biết có tiểu thế giới của mình, lại không biết có đế quốc cùng bệ hạ tồn tại. Nói trắng ra là, lấy dung lượng não, phương thức câu thông, trình độ phát triển kỹ thuật cùng đầu nguồn lịch sử của nhân loại đến xem, chúng ta căn bản không nên thành lập một đế quốc khổng lồ bao quát 3.000 thế giới, mà nên tách thành mấy trăm quốc gia nhỏ. Mỗi quốc gia nhỏ thống trị một hoặc là nhiều nhất 3 năm đại thiên thế giới, đó mới là trạng thái tự nhiên nhất. Chúng ta vốn chính là một loại văn minh con hoặc là á văn minh được sáng tạo ra, nhưng kẻ sáng tạo chúng ta lại diệt vong quá sớm, chúng ta như là trẻ mồ côi mất cả cha mẹ, còn chưa hoàn toàn trưởng thành, đã bị ép xông vào thế giới lạnh như băng. Chúng ta vụng về bắt chước bộ dáng tổ tiên hồng hoang, ý đồ giống liên minh văn minh bàn cổ thống nhất cả mảng tinh hải, lại hoàn toàn không để ý hoặc là hoàn toàn không ý thức được, mình căn bản chưa chuẩn bị tốt, gánh vác phân lượng nặng nề như thế. Đế quốc không phải bị hủy bởi tay bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, mà là bị sức nặng chính mình đè sập, bị vũ trụ mênh mông này đánh bại. Lý Diệu nghe tới mức nhập thần, lẩm bẩm, tiền nhiệm thủ tướng đế quốc Đông Phương Vọng cũng từng nói như vậy, hắn nói. Kẻ địch chung của chúng ta chính là vũ trụ. Đúng vậy, Đông Phương Vọng là một trí giả thật sự, trẫm trước kia cũng từng thông qua phương thức rất bí ẩn, từng xâm nhập trao đổi mấy vấn đề này với hắn. Vũ Anh Kỳ nói, chỉ tiếc, Đông Phương Vọng có thể nhìn thấy, lại vẫn nhìn không thấu, thân là người cầm lái Đông Phương gia, hắn gánh vác hơn trăm năm dẫn tới thứ khảm thật sâu vào máu thịt, không thể dứt bỏ thật sự quá nhiều, hắn không có cách nào giống trẫm, có thể hung hăng quyết tâm cạo xương chữa thương. Mặc dù thật sự nhìn thấu, lấy bản tính lạnh lùng tàn khốc tàn bạo của nhân loại, tách thành mấy trăm quốc gia nhỏ, vẫn sẽ chém giết lẫn nhau, phân tranh không ngớt, lại giống thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, máu tươi chảy vĩnh viễn không ngừng. Huống chi, người ta đều phi thường rõ, ở lại trong vũ trụ phong bế nho nhỏ này, cho dù phát triển đến mức tận cùng, cũng chỉ là dẫm vào vết xe đổ của văn minh bàn cổ cùng vô số văn minh thái cổ, chúng ta phải tìm được một con đường mới, phải trở thành văn minh đầu tiên trong mấy chục tỷ năm qua hoàn toàn lao ra. Muốn trở thành văn minh đầu tiên phá kén chui ra, một đế quốc đại thống nhất bao quát toàn bộ tài nguyên, nhân tài và tinh cầu lại là cần thiết, đây là mâu thuẫn ở giữa, lớn, cùng, nhỏ, hầu như không thể giải quyết. Nếu trẫm chỉ muốn diệt trừ 4 đại tuyển đế hầu gia tộc, thật ra rất dễ dàng, trẫm có 100 loại phương pháp có thể hoàn toàn hủy diệt bọn họ, nhưng đây là trị phần ngọn không trị phần gốc, hôm nay hủy diệt 4 đại tuyển đế hầu gia tộc thậm chí toàn bộ quân phiệt. Nhưng chỉ cần thủ đoạn thông tin cùng vận chuyển của nhân loại không thể đột nhiên tăng mạnh, chỉ cần dưới quyền đế quốc vẫn có được con số thiên văn dân cư, chỉ cần những người này vẫn vì lợi riêng cùng lòng tham không đáy, như vậy, không cần bao lâu, sẽ có 4 đại gia tộc, thậm chí 8 đại gia tộc thứ hai sinh ra. Giống như là virus giết như thế nào cũng giết không hết. Lý Diệu, ở quốc gia người tu chân các ngươi, cũng có bệnh cứng đầu của giai tầng cố hóa cùng tập đoàn ích lợi sao? Ồ, trẫm nhắm chừng quy mô quốc gia các ngươi sẽ không quá lớn, vừa mới đánh bại hạm đội Hắc Phong, đạt được một khoản tiền lãi phát triển, hẳn là ở giai đoạn cuộc khởi phát triển không ngừng, cho nên ngươi đối với vấn đề này chưa chắc có nhận thức quá khắc sâu. Nhưng mời ngươi ngẫm lại, có một ngày, khi quốc gia người tu chân các ngươi mở rộng đến hơn trăm đại thiên thế giới, có được mấy ngàn tỷ thậm chí mấy trăm ngàn tỷ dân cư, ngay cả số lượng người tu chân cũng đạt tới mấy chục tỷ, ngươi phải bảo trì tính thuần khiết của những người tu chân này như thế nào? Ngươi phải bảo đảm quyền uy trung ương có thể được hào cường biên cảnh tán thành như thế nào? Ngươi phải kiên trì cái gọi là hệ thống giáo dục cùng con đường tăng lên của ngươi sẽ không bị tập đoàn ích lợi vặn vẹo cùng ăn mòn như thế nào? Làm không được, Lý Diệu, trẫm nói cho ngươi, trẫm đã sớm từng nghĩ đến hơn nữa từng thực tiễn tất cả biện pháp, đều không thể ngăn cản một quốc gia vĩ đại lột xác cùng sa đọa, mặc dù trẫm không đi tiêu diệt quốc gia người tu chân của ngươi, mặc cho các ngươi tự do phát triển, khỏe mạnh trưởng thành. Rồi có một ngày các ngươi cũng sẽ bị sức nặng của chính mình đè sập. Vương triều yêu tộc ngày xưa thống trị Tinh Hải 3 vạn năm là bị chính mình đè sập, đế quốc Tinh Hải cũng là bị chính mình đè sập, nước Cộng hòa Tinh Hải là bị chính mình đè sập, bây giờ đế quốc chân nhân loại cũng dẫm lên vết xe đổ, mắt thấy sắp bị chính mình đè sập. Chẳng lẽ quốc gia người tu chân các ngươi có thể nhảy ra luật chu kỳ hưng diệt của vương triều này, không bị vũ trụ đánh bại, không bị bản thân đè sập? Trên mặt Vũ Anh Kỳ hiện ra nụ cười quái đản. Nhưng làm Lý Diệu cảm thấy cực độ sợ hãi lại không phải nụ cười này, mà là hắn thế mà thật sự ở trong bất tri bất giác, đã tin lời Vũ Anh Kỳ. Đúng vậy, các cường giả liên bang đều nhất trí cho rằng, đối với liên bang mà nói, thể lượng thích hợp nhất chính là 8 đến 10 đại thiên thế giới, nhiều thế giới hơn gia nhập liên minh, sẽ tạo thành các loại vấn đề không ngờ tới, cuối cùng làm Tinh Diệu liên bang cũng bị đè sập chết tươi. Nhưng, liên bang có thể duy trì thể lượng trước mắt, đế quốc có thể sao? Nếu không thể, lại phải làm như thế nào mới có thể làm đế quốc duy trì hiện trạng, không xảy ra phân liệt, để đại bộ phận mọi người tốt xấu đều có thể sống sót đây? Muốn hoàn toàn xoay chuyển vận mệnh chết tiệt như vậy, làm đế quốc ở dưới điều kiện tiên quyết duy trì đại nhất thống, lại cam đoan toàn bộ quốc dân trung thành, vô tư cùng đoàn kết, chỉ có một biện pháp. Vũ Anh Kỳ nhẹ nhàng chỉ huyệt thái dương của mình, phương thức giáo dục hoàn toàn mới có tính cách mạng, cũng chính là tẩy não, theo như lời ngươi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.